Phật. Như vậy là trong thời gian vừa qua là chúng ta đã tìm hiểu qua về cái khái niệm về ba cái tâm tham sân và si. Nhưng mà thực sự ra là khi mà giới thiệu cho quý vị về cái tham sân si như vậy cũng không phải là đủ đâu. Nó chỉ là giới thiệu khái quát thôi. Giống như bây giờ ba cái tâm tham nó giống như là mình mới giới thiệu ba cái ông chủ nhà thôi. Còn trong cái gia đình của ổng á thì ổng còn có vợ con, rồi còn có dâu rể, rồi còn có cháu chắt, đủ hết. Cái nhánh nó rất là đông. Vì vậy cho nên á là chúng ta mới biết qua ông chủ nhà thì tức là chúng ta cũng đã biết qua một số cái vấn đề cốt lõi rồi. Còn lại những cái mà để cho mình thấy đó, cả một cái sinh hoạt gia đình dòng tộc của cái ông tham, ông sân, ông si đó, thì chúng ta còn phải làm cái công đoạn thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu cái sở hữu tự tha, cái sở hữu bất thiện. Hai cái này đây, đây là cái chùm mà con cháu dâu rể rồi những cái người này đó hợp tác với lại ba cái tâm tham sân si như thế nào, thì chúng ta sẽ học từng phần một và chúng ta sẽ thấy cái hoạt động của nó. Nhưng mà như vậy đó cũng chưa phải là cái vấn đề cốt lõi mà Duy Diệu Pháp muốn nói đến. Nếu mà muốn nói là tóm tắt Duy Diệu Pháp đó thì người ta có một cái cách tóm tắt như thế này. Là tóm tắt Duy Diệu Pháp đó, nó gồm có là coi như là ba cái cặp lục. Cái thứ nhất đó, là mình nói về cái sáu căn. Sáu căn còn gọi là sáu vật, sáu môn, đó là cái cặp thứ nhất. Cái cặp lục thứ hai đó là sáu cảnh, hay còn gọi là sáu trần và sáu thức, đó là cặp lục thứ hai. Bây giờ cái cặp thứ ba, cái cặp thứ ba đó là cái cặp mà nói đến sáu cái lộ trình tâm, nói đến sáu cái sự diễn hoạt của cảnh. Đây mới là vấn đề cốt lõi. Đó là cái điều làm cho quý vị sẽ hết sức là ngạc nhiên. Vì vậy cho nên là chúng ta đã học Phật rất là nhiều, nhưng mà một cái tâm mà hầu như chúng ta hết sức là ngỡ ngàng và xa lạ, đó là cái tâm vô nhân. Chúng ta ít nghe kinh điển nói tới, bởi vì trên cái đất nước chúng ta mấy ngàn năm thì khi cái Phật giáo từ Trung Quốc đưa sang đây thì chúng ta tiếp nhận một cái nguồn Phật giáo Đại Thừa, do đó cái cách diễn giảng trong Phật giáo Đại Thừa cũng có phần khác với Phật giáo Nguyên Thủy. Vì vậy mà cái tâm này đó là cái gì ít nghe, nhưng mà chính ra khi mà chúng ta tu tập thì cái này là cái vấn đề mà chúng ta có thể đi sâu vào đây. Và trong cái đời sống hàng ngày đó, cái tâm này là cái tâm chúng ta không biết, nhưng mà nó hoạt động từng sát na, nó hoạt động liên tục. Khi quý vị học xong cái này rồi, quý vị sẽ thấy là cái tâm này nó diễn ra liên tục mà mình không thấy, không biết. Và chính cái sự tu tập nó cũng nằm ở chỗ này. Còn tất cả những cái kia, những cái khái niệm để cho quý vị thấy rõ là khi những cái tâm này nó hoạt động thì những cái kia nó kết hợp ra rồi, chứ còn cốt lõi nó nằm ở đây. Nên hôm nay thì chúng ta tìm hiểu về cái tâm vô nhân. Thì khi tìm hiểu như vậy đó thì cái bài tâm vô nhân cũng chỉ là đi một cách khái quát thôi. Là bởi vì sao? Là bởi vì khởi đầu đó, là chúng ta học để biết một số về cái tâm vô nhân. Sau đó chúng ta sẽ coi cái hoạt động của cái này. Và nhất là cái cơ bản đó, là chúng ta đi vào cái lộ trình tâm để thấy cái diễn tiến trong tâm của mình như thế nào. Mình biết cái sự diễn tiến đó nó đi theo một cái quy luật như thế nào thì mình mới có thể điều phục, mới có thể gọi là tu tập được. Còn nếu không đó, không biết nó hoạt động như thế nào thì làm sao mình có thể điều phục nó được. Cho nên là chúng ta bắt đầu bằng cái tâm mà quý vị nghe rất là lạ, thì chúng tôi xin nói qua về cái khái niệm của cái tâm vô nhân. Cái tâm vô nhân này á, nó là một cái tâm vô ký. Cái tâm vô ký nó không thiện, nó không ác. Và cái tâm này nè, khi mà nó khởi lên á, khi mà nó khởi lên thì nó không có đồng sanh với một trong sáu nhân. Khi mà nó khởi lên thì nó không có đồng sanh với là một trong sáu nhân. Tức là cái tâm vô nhân này nè, nó không có đi với thiện, nó cũng không có đi với bất thiện. Không có. Cái này nó không có. Nó không đi với tâm thiện, cũng không đi với tâm bất thiện. Thì đó là cái định nghĩa rất là cơ bản về tâm vô nhân. Ví dụ như chúng ta tìm hiểu chữ nhân. Chữ nhân thì chúng ta biết nhiều rồi. Nhân này đó thì nó có hai cái chữ như lần trước tôi có nói, một chữ là mula và một chữ là hetu. Trong trường hợp này thì dùng chữ hetu. Chuyện nhân này thường thường đó, nếu mà nói theo cái hoạt động của tất cả các cái pháp hữu vi đó, thì tất cả các pháp hữu vi đó khi mà nó hoạt động đó, nó đều có một cái tác nhân. Tức là nhân này mình có thể chia ra làm hai loại. Cái thứ nhất nó gọi là một cái tác nhân. Cái thứ hai nó gọi là nhân, nhân tương ưng. Tác nhân này còn gọi là nhân sanh. Tức là tất cả các cái pháp hữu vi mà sanh lên đó, đều có nguyên nhân, đều có cái tác nhân hết. Tất cả pháp hữu vi, pháp hữu vi này tức là tâm, tâm sở, sắc pháp, đó là tất cả các cái pháp hữu vi. Tất cả các pháp hữu vi này khi mà nó sanh lên đó, đều có tác nhân. Tức là có cái nhân kích thích, cái nhân gợi lên, cái nhân mà làm cho nó bắt buộc phải có mặt. Thí dụ như mình học qua về cái tâm, tâm tham, học qua về tâm sân và học qua về tâm si, thì mình thấy là cái tâm tham mà khi nó phát triển á, khi mà nó được sanh lên á, tức là nói chung là cái tâm bất thiện nè, tâm bất thiện, tham sân si mà khởi lên á là đều do một cái nhân, một cái tác nhân, đó là phi như lý tác ý. Tức là tác ý không đúng, tác ý không hướng về cái thiện, ayoniso. Đó là phi như lý tác ý. Cái này rồi, đến khi mà học sâu vào cái tâm vô nhân á, là chúng tôi sẽ chỉ rõ cho quý vị thấy. Hôm nào hôm nay là cái khái niệm về phi như lý tác ý thì chúng ta đã hiểu nhiều rồi. Nhưng mà để thấy nó hoạt động như thế nào thì chưa có cơ hội để chỉ rõ cho quý vị đây. Chúng ta học như dự phòng là chúng ta sẽ đi từng bước, bao giờ cũng vậy. Bước đầu tôi nói hết sức là đại cương để cho quý vị hình dung qua một số nét gì đó, rồi mỗi lần á đi một bước nữa thì chúng ta lập thêm một lớp nữa, đi một bước nữa chúng ta lập thêm một lớp nữa. Không thể một lần mà có thể diễn tả hết, bởi vì diễn tả như thế thì quý vị cũng không đủ những cái cơ sở suy nghĩ để có thể hiểu rõ nó. Và đồng thời nói như vậy đó thì là nó hết sức là khó khăn và hết sức là trừu tượng. Bởi vì cho nên là cứ từng phần thì tôi sẽ nhắc lại cái cũ và đồng thời đó gợi thêm cái mới. Bởi vì cái di diệu pháp này nếu mà quý vị nắm vững vàng vậy đó thì quý vị bây giờ kinh điển rất là dễ dàng. Cái thứ hai nữa là trong cái việc tu tập của mình đó, không có mơ hồ, mình không có tu mù. Tu là khi hiểu rõ. Bởi vì cái việc tu tập mà Đức Phật dạy chúng ta là một cái vấn đề hết sức là khoa học. Chúng ta không thể tu bằng cái sự mù mờ trong tâm trí. Không thể tu khi mà mình không hiểu rõ ràng cái pháp tu của mình. Và cái pháp tu đó khi nó diễn ra, khi mình hành trì đó, thì nó diễn tiến ra sao, kết quả nó ra sao, không thể mà mình mơ hồ được đâu. Phải hết sức là rõ ràng. Cho nên cái di diệu pháp này quý vị chịu khó học, chịu khó ghi nhận, thì quý vị thấy từng lớp nó sẽ mở ra từng lớp một, thì mình sẽ thấy hết sức là rõ ràng, không có chút mơ hồ nào hết. Thì nói gì như vậy thì quý vị thấy là cái tác nhân mà để nó sanh lên cái tâm bất thiện, tham sân si đó, thì nó có phi như lý tác y. Cái này là chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Ví dụ như một cái tác nhân mà nó sanh ra thiện thì nó là như lý tác y, tức là cái tác ý đúng, cái tác ý hướng về cái điều thiện. Cái tác ý mà khi cái người suy nghĩ để hành động á, thì thấy rõ được cái thực tại của vạn pháp, tức là thấy được cái bản thể của các pháp, nghĩa là thấy được cái pháp chân đế. Còn khi nào mà chúng ta xử sự với một cái đối tượng, chúng ta giải quyết một vấn đề mà chúng ta không thấy cái thực tại của vấn đề đó, không thấy cái thực tính của nó, không thấy cái pháp chân đế của nó, thì chúng ta sẽ đi vào cái pháp bất thiện và đau khổ sẽ chờ đợi chúng ta. Chuyện nó không thể khác đi được, mà cái quy luật của nó hết sức là rõ ràng. Cho nên khi mà mình nói tu để giải thoát, để thoát ra khổ, mà cái như lý tác ý và phi như lý tác ý này mình không có nắm được, không có hiểu được, thì khi mà mình đối mặt với cái vấn đề, mình không thể nào mà thoát thân được, là mình sẽ bị mắc kẹt ở trong đó và lúng túng và đau khổ và suốt đời cứ nằm trong cái cuộn tơ rối đó không ra được. Khi nào chúng ta hiểu, chúng ta biết rõ thì chúng ta mới là nguyên lý tác ý và mới thoát thân. Thì như vậy rồi dẫn chứng qua cho quý vị thấy là cái tác nhân mà để sanh ra các pháp của quý vị đều có tác nhân hết, hoặc là cái sắc pháp này chẳng hạn, muốn thành tựu cái sắc pháp chẳng hạn, thì chúng ta phải có tâm mà. Bốn yếu tố: tâm, nghiệp nè, thời tiết và thực phẩm. Cái này là sau này có dịp qua tới cái phần sắc pháp á, thì sẽ giảng rõ cái này cho quý vị thấy. Quý vị là tất cả nó đều có cái tác nhân, đây gọi là tác nhân. Cái vị giảng pháp xâm lên đều có tác nhân, nhưng mà cái nhân tương ưng này nè, cái nhân tương ưng này á được tính về cái phương diện đạo đức, tức là cái nhân tương ưng này hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Cái nhân tương ưng mà thuộc về bất thiện thì nó có tham, có sân và có si. Còn thiện là vô tham, vô sân và vô si. Cái tâm vô nhân là cái tâm vô ký, tức là cái tâm nó khi mà nó phát sinh lên, khi mà nó khởi sinh lên, nó có mặt, nó hiện khởi ra, thì nó không có nhân tương ưng. Nó có tác nhân nhưng nó không có nhân tương ưng, tức là cái tâm nó khởi lên, nó không đi với một trong sáu cái nhân, nó không đi với một trong cái sáu nhân thiện hay bất thiện, không có. Vì nhớ cái điểm căn bản về cái tâm vô nhân. Như vậy chúng ta đừng có nhầm lẫn cái chuyện mà chúng ta nói ủa tại sao một cái tâm khởi lên mà lại không có nhân. Tâm khởi lên có nhân, đó là tác nhân. Nhưng mà cái tâm nó khởi lên, nó có đi với thiện hay ác không? Nếu nó có đi với thiện hay ác thì chúng ta nói là tâm hữu nhân. Ví dụ như quý vị thấy thế này, là cái tâm tham, khi mà nó khởi lên thì hai nhân chứ, là cái nhân tham và cái nhân si. Ta thấy rõ hai nhân. Và cái nhân sân, cái xin lỗi, cái sân nó khởi lên thì nó đi hai nhân, nhân sân và nhân si. Si nó khởi lên có nhân si. Như vậy quý vị thấy không? Cái pháp bất thiện này khi nó khởi lên thì nó có nhân bất thiện tương ưng. Vậy thấy không? Nhân bất thiện tương ưng, hoặc là một nhân, hoặc là hai nhân. Vậy thấy không? Hai nhân như là tham với si, hai nhân như là sân với si, một nhân như là si. Như vừa qua chúng ta học, chúng ta nói là si đi một mình, si phóng dật đi một mình, si phóng dật kết hợp với si hoài nghi, nhưng nó vẫn chỉ là cái nhân si thôi. Còn như vậy khi mà một cái pháp thiện mà nó khởi lên, ví dụ như mình nói là tâm thiện, tâm thiện hả? Cái tâm thiện đây, quý vị chưa học tới tâm thiện đây, khi mà nó phát sinh lên á thì nó sẽ đi với một trong ba tâm, hoặc là vô tham, hoặc là vô sân, hoặc là vô si. Thì đây, thí dụ như bây giờ khi mà mình làm một việc thiện, dù hôm nay mình đi bố thí cúng dường hoặc là mình giúp đỡ ai đó, Thì trong lúc cái tâm mình khởi lên cái việc bố thí, cúng dường và giúp đỡ người khác á, thì trong cái sát na đó, trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thì quý vị không có tham. Bởi vì mình sẵn sàng mình đem tiền của mình ra để giúp người ta, cho nên là không có tham. Cái tâm đó là tâm quảng đại, nó vô tham. Và cái khi mình làm như vậy đó, trong tâm mình có sự quan hỷ, cho nên là nó không có sân. Và nếu người nào còn biết rằng cái việc làm của mình này đó, mình đang gieo một cái nhân lành. Cái nhân lành đó, quý vị có thể cầu cái phước báo trí tuệ. Cái nhân lành đó, nguyện cho quý vị khi mà tu tập sẽ gặp được cái sự sáng suốt dễ dàng trong lúc mà mình hộ trì chư tăng, hoặc là giúp đỡ cái phương tiện, cái đời sống, hoặc là cứu chữa cái bệnh tật chẳng hạn, thì cái phước báo trí tuệ sẽ đến. Có vật chất là đương nhiên có rồi. Thì như vậy khi mình làm một cái việc thiện thì chúng ta đang tạo nên một cái tâm thiện với ba nhân. Bởi vì cái thiện khi mình làm á, nó có thể hai nhân, nó có thể ba nhân. Nhưng mà đừng nhầm lẫn nha. Cái lúc mà mình làm cái việc thiện, cái sát na mình làm việc thiện á, là luôn luôn nó vô tâm hoặc vô thân. Nhưng mà nếu sau đó mình hối hận là nó cài vô, nó đang chéo vô. Hoặc là trong lúc mình đi làm đó, mình bực mình người này người nọ, mình gây gỗ ra thì nó đang chéo nha. Chứ còn nó vẫn có cái sát na vô tham và vô sân. Còn nếu như cái người làm thiện mà không hiểu biết, thiếu cái trí ở đây, hoặc thiếu tâm tư ở đây, thì không có vô si. Nó chỉ có hai cái này. Như vậy khi mà pháp thiện nó khởi lên thì đều có cái nhân tương ưng. Đó là một trong ba cái nhân này, hoặc là nó có hai nhân, hoặc là có một nhân, hoặc là nó có đủ ba nhân. Như vậy thiện và bất thiện thì nó có nhân tương ứng. Nhưng mà cái tâm vô nhân thì nó không có ba cái nhân tương ứng này. Như vậy quý vị hiểu sơ qua về cái khái niệm thế nào là một cái tâm vô nhân. Như vậy chúng ta sang tới cái phần thứ hai là các loại tâm vô nhân. Quý vị có thể xem cái chùm tâm vô nhân đây. Nên đây là bảy cái tâm quả bất thiện, 8 cái tâm quả thiện và 3 cái tâm di toát. Nó có tất cả là 18 tâm vô nhân. Nó có tất cả là 18 tâm. 18 tâm vô nhân. Nó chia làm hai loại. Một cái loại tâm quả và cái loại tâm di toát. Tâm quả thì chia làm hai loại, là tâm quả bất thiện gồm có 7 và tâm quả thiện gồm có 8, duy tác có 3. Đó là các cái loại tâm vô nhân. Bây giờ chúng ta đi cái phần thứ nhất, đó là tâm quả vô nhân. Tâm quả vô nhân. Cái tâm quả vô nhân này á là cái tâm mà nó được tạo ra do cái nghiệp thiện và bất thiện trong các cái kiếp quá khứ. Quý vị nhìn đây, chúng ta đã học xong 12 tâm bất thiện đây. Nếu như trong nhiều đời nhiều kiếp á, chúng ta không có tu tập, không có hiểu biết, thì mỗi một cái kiếp sống như vậy đó là chúng ta làm nô lệ cho tham sân si. Và cái hoạt động của tham sân si này nè, nó sẽ trổ cái quả. Cái quả đó nó nằm tại đây, nó nằm tại 7 cái tâm quả bất thiện này. Tất cả những gì chúng ta làm do tham sân si điều khiển thì nó trổ 7 cái quả bất thiện này. Nhưng như lần trước tôi có trình bày cho quý vị thấy đó, là nơi đây nó sẽ có một cái tâm, nó gọi là cái tâm quán sát, thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì cái hậu quả của cái việc mà chúng ta sống chìm đắm trong tham sân si đó, thì nó đi đến cái hậu quả cuối cùng là cái tâm mà quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân sẽ dẫn cái chúng sinh đó đi tái sanh xuống 4 đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. và cái do cái nghiệp thiện đây. Đây là tám cái tâm thiện dục giới. Đây là tám cái tâm thiền thiện sắc giới. Đây là năm cái tâm thiền thiện sắc giới. Đây là bốn cái tâm thiền thiện vô sắc giới. Và đây là các cái tâm thiện siêu thế. Đó có tất cả là 37 cái tâm thiện. Những cái tâm thiện này nè, tùy theo cái mức độ. Đây là mức độ chúng ta sống trong đời đây. Tám cái tâm thiện này đây. Nếu mà chúng ta chưa biết tu thì chúng ta sống bằng tám cái tâm thiện này. Nếu chúng ta bắt đầu tu tập thiền chỉ, một trong những cái đề mục của thiền chỉ đó là quý vị có tụng kinh đó, niệm Phật đó, thì nó là thiền chỉ đây. Nếu mà chúng ta có tu tập thiền chỉ, đây hai loại thiền chỉ, nó thuộc về gọi là thiền định, thiền chỉ nó nằm ở đây, tức là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì quý vị lại tạo được những cái tâm thiện. Và đây nè, là những cái tâm thiện này đưa đến giải thoát. Bây giờ tôi nói tới cái này đây. Như vậy thì tất cả những cái tâm thiện này nè, nó đều cho cái quả, nó đều cho cái quả, quả thiện của nó nằm đây. Nhưng mà đây là quả thiện yếu hơn, bởi vì tám cái tâm thiện dục giới này đó, khi mà mình làm tám tâm thiện dục giới này mà đủ tam tư thì nó sẽ in hình xuống đây, tức là tám cái tâm quả. Hoặc là thiếu tâm tư nhưng mà cái mức độ thiếu có thể chấp nhận được thì nó trên này, nếu mà tâm thiện ly trí thì nó sẽ in hình như đây thiện ly trí, nếu đây thiện hợp trí thì nó in hình đây thiện hợp trí. Và đây năm cái tâm thiền sắc giới nó sẽ trổ năm cái tâm quả thiền sắc giới. Ở đây bốn tâm thiền vô sắc giới sẽ trổ bốn cái tâm quả vô sắc giới. Còn đây bốn cái hàng này đây là bốn cái tâm gọi là tâm thiền mà thuộc về đạo, thì nó sẽ cho bốn cái loại tâm quả gọi là đắc đạo đắc quả. Đây khi nào chúng ta tu cái thiền mà tư thế này đó thì sẽ đắc đạo đây và đắc quả đây. Thì đây là cái thiện, đây là cái quả, nó sẽ trổ cái quả ở đây. Thì nếu mà nó trổ quả ở cái giải này á thì nó thành cái bậc thánh thứ nhất đây, Tu Đà Hoàng đây, bậc thánh thứ hai đây, Tu Đà Hàm đây, và bậc thánh thứ ba này là A La Hàm đây, bậc thánh thứ tư là A La Hán. Cái quả trổ rất là rõ ràng. Nhưng mà hồi nãy tôi có nói rằng á, cái khi mà mình làm cái nghiệp thiện, trong cái thiện này nó có thiền thiện luôn. Nếu mà thiện này hợp trí, nếu mà thiện hợp trí thì như nãy tôi có nói á, nó sẽ trổ sanh tám cái tâm quả thiện này. Và đồng thời nó có những cái tâm thiện mà yếu hơn cái đi kèm theo, đó là cái tâm thiện hợp trí này đó, nếu mà nó thiếu tâm tư, hoặc là nó thiếu một trong ba tâm tư, hoặc là nó thiếu hai trong ba tâm tư, thì nó cũng sẽ trổ sanh tám cái tâm vô nhân, tám tâm quả thiện vô nhân, nó sẽ trổ sanh tám tâm quả thiện vô nhân này. Nên quý vị thấy không, cái khi mình làm cái điều thiện á, nhất mà thiện hợp trí á, quý vị thấy nó trổ tới 16 quả. Đây nè, tám tâm quả thiện đây, tám tâm quả thiện mà hữu nhân đây, và nó trổ luôn tám tâm thiện vô nhân đây. Cho nên làm cái điều thiện, cái quả thiện nó trổ xung xuê, đó là cái phước lành của chúng ta. Còn khi mình làm cái điều bất thiện á thì may mắn là nó trổ có 7 cái quả bất thiện thôi, nhưng mà trổ như vậy cũng đã đủ đi xuống ác đạo rồi. Cho nên khi mà mình làm cái việc thiện á thì cái phước mình á càng ngày nó càng tăng trưởng lên, thì cái mình càng ngày nó càng sáng suốt lên, thì cái con đường của mình đi tới rất là dễ dàng. Cho nên trong cái tu tập á thì cái thiền này, cái thiện này là nó làm cái nền tảng. Cho nên kinh Pháp Cú nói là phải làm cái việc lành, tránh cái điều ác, phải gấp rút làm cái việc lành và tránh xa cái điều ác. Thì cái làm cái lành nè, cái nền tảng, nếu cái nền tảng này mà mình không có đầy đủ đó thì không thể nói tu thiền sắc giới hay là tu thiền vô sắc giới, không thể nói được, huống chi mà nói tới thiền. Cho nên quý vị có nói là có người nói là sợ lắm, không có dám là tu thiền. Không phải vậy đâu. Quý vị phải xem xét cái vấn đề mà thiện ở trong cái tâm của mình. Cho nên mới nói là bố thí, trì giới mà hành thiện. Như vậy cái trì giới nó cũng là thiện đó, là cái điều thiện đó. Cho nên xem mình là trì giới là sao? Mình đã xem là cái cách đối nhân xử thế của mình ở đời đó, mình đã giúp đỡ, đã chia sẻ những cái khó khăn của người khác, đã sống với một cái tấm lòng như thế nào, thì mình xem xét cái điều đó. Nếu như mà cái thiện của mình, cái bố thí ba la mật của mình đầy đủ đó, thì cái chuyện chúng ta bước vào thiền rất là dễ dàng. Còn nếu không á, thì quý vị thấy khó. Khó là bởi vì sao? Là chúng ta bước vào trong cái thế giới thanh sạch bằng một cái tâm ô nhiễm. Cho nên chính mình á, dẫn mình đi đến cái chỗ mà người ta gọi là ma cảnh, là do cái tâm ô nhiễm của mình dẫn mình đi. Pháp thiền thì mình học đúng, nhưng mà khi mình hành á, là mình khởi bằng cái nền của tâm ô nhiễm, vì cái thiện này nó không đầy đủ trong tâm của mình. Cho nên chính mình dẫn mình vào ma cảnh, không phải cái người ta dạy mình, ta dạy mình vô ma cảnh mà chính mình dẫn mình vào vô ma cảnh. Cho nên cái thiện hết sức là quan trọng. Thì như vậy quý vị đã thấy cái đường xuất phát của cái tâm vô nhân, cái tâm quả thiện vô nhân đó nằm đây. Hồi nãy tôi mới nói hợp trí, giờ tôi nói tới cái phần ly trí, quả thiện ly trí. Cái tâm quả thiện ly trí này đó, nếu như mà nó thiếu cái tâm tư, đầu tiên là nó thiếu một cái tâm tư, thiếu hai cái tâm tư, xin lỗi, nó thiếu hai cái tâm tư, nó thiếu một tâm tư đó, một tâm tư thì nó dẫn cho tám tâm quả thiện vô nhân. Nhưng mà khi nó thiếu ba cái tâm tư, thiếu hai tâm tư thì nó sẽ cho bảy cái tâm quả thiện vô nhân. Nó thiếu cái tâm quán sát thọ hỷ nằm đây, nó không có thọ hỷ thì nó còn lại chỉ có bảy thôi. Thì như vậy khi mà chúng ta làm cái điều thiện mà không có trí thì nó sẽ sản sinh ra được từ 7 cho đến 8 cái tâm thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Nó sẽ trổ cái tâm quả thiện vô nhân. Như vậy thì chúng ta đã hiểu qua về cái sự xuất hiện, cái nguồn gốc xuất hiện của các cái tâm quả thiện vô nhân, là bắt nguồn từ cái thiện hợp trí và lý trí rồi. Bây giờ chúng ta đi từng phần một. Cái bài này rất là khó, cho nên là quý vị cố gắng chút xíu. Như vậy nãy tôi có nói đó, là cái tâm quả vô nhân là nó do những cái nghiệp có cái nhân thiện và bất thiện đã tạo ra trong các kiếp quá khứ. Thì cái tâm quả vô nhân nó gồm có hai phần. Nó gồm có ngũ công thức và cái tâm tiếp thu, tâm quán sát. Như vậy nó đi luôn nguyên một chùm này đây. Chúng ta sẽ khảo sát từng phần một. Thứ nhất, chúng ta nói về ngũ công thức. Tất cả những cái chúng sinh ra trong cõi dục, là cái cõi này đầy ham muốn này đây, thì ai cũng có đủ ngũ căn. Có đủ ngũ căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đúng ra là 6, như nãy chúng ta nói 6 căn. Ý nữa, nhưng mà cái này nó rất là phức tạp, cho nên là chúng ta để qua, để rồi chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Như vậy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Vậy rồi quý vị cứ xem trong cái cõi dục này bao nhiêu chúng sinh, những cái chúng sinh nào có đầy đủ cái ngũ căn này đó, thì chúng ta đừng có coi nó là con vật hay là con người. Chúng ta gọi nó là cái chúng sinh. Do cái tâm của nó, nó thiện hay nó bất thiện tới đâu, do cái hoạt động của cái tham sân si đó, nó ít nhiều nó chen lẫn nhau mà nó có cái hình thể phù hợp tới đâu. Quý vị cứ biếm đủ cái ngũ căn này thì quý vị gọi đó là chúng sinh, bởi vì người với xuất sinh là chung một cõi. Thấy rõ như thế. Như vậy là nếu mà chúng ta là con người, chúng ta sống bằng cái hoạt động của những cái tâm vô nhân này, thì những cái chúng sinh mà có ngũ căn khác cũng có hoạt động như vậy. Nó chỉ khác nhau là ở chỗ đó, cái tầm hiểu biết, tức là cái sự phát triển về trí ở mức độ nào thôi. Thì nó là như thế thôi. Cho nên quý vị thấy những người phương Tây đó, không biết người ta, chắc là đa số người ta không có căn cứ theo Phật giáo đâu, nhưng quý vị thấy người ta rất là tôn trọng cái đời sống của những cái chúng sinh quanh người ta. Ta không thể chấp nhận cái người hàng xóm của ta mà cắt cổ một con gà, con vịt từ nhỏ lông bỏ một cái thùng rác, hoặc là hành hạ một con mèo, hành hạ một cái con chó, hoặc là đập một con chuột phất ra ngoài đường. Người ta không chấp nhận cái điều đó. Người ta tôn trọng sự sống của những cái chúng sinh khác, mặc dù người ta không theo đạo Phật. Vì như vậy nè, cái gì đấy, ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này á, hoạt động á, thì nó sẽ tạo ra cái thức. Xin lỗi, chúng ta nói cái tâm quả bất thiện trước đi. Cái tâm quả bất thiện vô nhân này đó, nó làm cái kết quả, hay là nó là cái quả của những cái nhiều nghiệp bất thiện trong các cái kiếp quá khứ. Và những cái tâm quả mà bất thiện này nè, nó chuyên bắt cảnh sâu. Ngược lại những tâm quả thiện á, thì nó là quả của những cái thiện nghiệp, và nó bắt những cái cảnh sâu. Như vậy chúng ta có tất cả là 7 cái tâm quả bất thiện. Đi theo cái thứ tự này. Cái thứ nhất á, là nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Thật ra khi mà chúng ta nói cái thức á, thức có nghĩa là biết, nó cũng có nghĩa là bắt cảnh, nó có nghĩa là nhận thức cái đối tượng. Thức này chính là tâm đây, nó một cái tên gọi khác của tâm thôi. Thì khi mình nói tới cái thức thì bản thân của thức là vô ký. Bản thân của thức là vô ký, không có thiện, không có ác. Vậy tại sao đâu mà nói là nhãn thức mà lại quả bất thiện vô nhân, lại có cái chữ bất thiện đây? Thì quý vị ở đây là cái quả. Thì mình có thể nói như nè, bản thân cái thức á, bản thân cái thức nó là vô ký, nhưng mà giống như một cái luồng chấn động vậy đó, nó xô dạt, nó chịu ảnh hưởng của cái nghiệp bất thiện, cho nên là nó phải trổ cái quả bất thiện. Cái này quý vị thấy sẽ mơ hồ, nhưng mà dần dần đi, một chút xíu nữa quý vị sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ mình cứ hiểu rõ ràng cái này, là khi mà nói tới nhãn thức thì không có thiện hay bất thiện, nhưng mà đây nó là quả, chứ nó không phải là cái nhãn thức không, nó là cái quả. Thì cái quả nó có quả thiện và quả bất thiện, do ảnh hưởng của cái nhân là cái nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Đây là do cái ảnh hưởng của cái nghiệp bất thiện, tức là gieo cái nhân bất thiện, cho nên trổ cái quả bất thiện và nó ảnh hưởng. Như vậy nếu mình định nghĩa một cách đơn giản á, thì có thể nói rằng cái nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân đây á, là nó bắt cái cảnh xấu, tức là cái mắt. Bây giờ mình xem này. Tức là cái biết của mắt, cái biết của mắt khi mà nó bắt cái cảnh xấu. Đây là mắt, mình còn gọi là nhãn căn. Hồi nãy mấy cái sáu đó tôi có nói đó, quý vị thấy nhãn căn này còn gọi là nhãn vật, hay là còn gọi là nhãn vật. Ở đây là một cái đối tượng, đối tượng này chúng ta có thể nói là cảnh. Nếu cái đối tượng đó là đối tượng của mắt, thì nó cái cảnh này, tức là nó là sắc cảnh sắc, hay là nó còn gọi một cái từ, đó là nó gọi là nhãn trần. Như quý vị nhìn đây, đây là con mắt, thì nó chỉ là cái cơ quan, nó là cái cấu tạo của các cái sắc pháp ở đây. Nó có tròng trắng, nó có tròng đen, nó có con ngươi, nhân dân. Và bên trong, cái bên trong nữa, cái tinh tế của nó, người ta gọi là cái tịnh sắc căn của nó, hay còn gọi là cái thần kinh, nó gọi là thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn này còn gọi là cái tịnh sắc căn. Cái đây là cái phần bén nhạy nhất, cái phần linh động nhất của một cái cơ quan mắt, tức là của cái cấu tạo của cái con mắt này đây, cái con mắt thịt của chúng ta này. Cái phần mà tinh tế nó là cái phần thần kinh nhãn. Thì đây tất cả những cái này nó chỉ là một cái yếu tố vật chất mà thôi, tức là nó là sắc sắc pháp. Ở đây cái cảnh này, cái cảnh mà ta gọi là sắc cảnh sắc này nè, thì quý vị thấy có thể là quý vị để đây một cái bông hoa, ở đây có thể là cái con chó, đây có thể là cái bàn, con người, nhân dân. Tất cả những gì mà chúng ta thấy ở dưới đâu, quý vị nhìn là quý vị thấy tấm bảng, thì cái tấm bảng này nó thuộc về cái sắc cảnh sắc. Hoặc quý vị nhìn những cái chữ viết trên cái bảng thì nó cũng thuộc về cái sắc cảnh sắc. Như vậy khi mà con mắt này mà chúng ta nhìn lên bàn, chúng ta muốn nhìn cái vật gì, ví dụ như cái gì, nhìn vào cái bức hoa này, thì khi quý vị nhìn lên ở dưới, quý vị nhìn lên, thì nếu mình muốn nhìn lên cái bức hoa đó thì con mắt mình á là phải có một cái sự chú ý, có một sự khai mở ra. Thì khi mà khai mở cái này ra thì cái này nó sẽ gọi là cái nhãn môn, là cái cửa của con mắt, cửa con mắt phải mở ra. Thì như vậy nó mở ra thì nó mới tiếp xúc được với cái cảnh này đây. Thì quý vị nhìn đây, đây là một cái bình hoa, ở trên bàn này có rất là nhiều thứ, nhưng quý vị chỉ chú ý tới cái bức hoa này, không chú ý tới những cái hoa này, không chú ý tới những cái khác. Thì như vậy chỉ có cái bức hoa này là được đưa vào trong cái tầm ngắm của mình, trong cái tầm nhìn của mình. Thì khi mà cái cảnh này nè, nó lọt vào trong cái tầm ngắm của mình, nó đi vào trong cái nhãn môn này rồi, nó có sự cái tiếp xúc giữa đôi bên rồi, thì người ta có một cái tên mới gọi là nhãn trần. Đây là cái nhãn môn, tức là nó bắt đầu có một cái sự giao lưu. Thì thay đổi chưa, nó có giao lưu, cái tên của nó là như vậy. Còn không, cái này nó chỉ là một cái cơ quan bình thường, nó là cái sắc pháp. Bây giờ quý vị có con mắt mà quý vị không để ý tới cái đó thì quý vị đâu thấy, nó đâu có lọt vào trong cái tầm ngắm của mình thì mình không thể thấy được. Cho nên cái nhãn môn nó mở ra thì nó tiếp xúc được cái nhãn trần, cái sắc cảnh sắc này lọt vào trong cái tầm ngắm. Cái này tôi buộc lòng phải giảng trước cái bài, bởi vì cái này mà nói theo cái sách vở đó, rồi nó đi từng phần một đó, thì quý vị rất là khó hiểu. Cho nên là tôi buộc lòng tôi phải giảng tất cả, rồi sau đó mình lại trở về cái trình tự thì nó dễ hơn. Thì quý vị xem đây, cái khi mà con mắt của mình á nó chịu mở ra, tức là nó bắt đầu nó có cái sự chú ý tới cái cảnh mà nó muốn quan sát, thì như vậy nó sẽ có cái động tác là nó hướng đến cái đối tượng. Cái hướng đến đối tượng này á nó gọi là hướng ngũ môn, nó còn có cái tên là khai ngũ môn, nó có cái tên là kháng ngũ môn. Dùng cái từ nào cũng được, tùy hoàn cảnh thì dùng thôi. Thì cái khi mà nó mở ra, nó mở cái cửa đó ra thì mình có thể nói là khai. Nó mở cửa ra thì nó mới phóng tầm mắt ra được. Còn nếu mình không chịu nó mở cửa ra, mình nói là nó hướng đến cái cảnh này cũng được. Còn cái chữ kháng đây có thể là nhìn, là xem, mình nói là đang nhìn cái cảnh cũng trúng được. Cho nên ba cái từ này tùy theo mỗi cái người dịch thì dịch khác nhau, nhưng mà đều cùng chung một cái ý cả, tức là mở như này. Vậy như vậy cái con đường này đi nè, quý vị thấy là nó bắt đầu có cái sự giao lưu. Cái cảnh này nè, nó lọt vào cái tầm ngắm này, nhờ cái hướng ngũ môn này nó hoạt động mà nó nối kết, nó làm nên một cái sự tiếp xúc. Mặc dù đây không có cụ thể, mặc dù đây là gián tiếp, nhưng mà quả thật nó có cái sự tiếp xúc. Thì khi nó tiếp xúc như vậy đó, nó mới phát sinh ra, nó phát sinh ra cái thức, tức là nó thấy, nó biết. Thì cái thức chỗ này á, nó gọi là cái nhãn thức. Như vậy khi mà quý vị hỏi đó, cái nhãn thức đó là từ đâu có? Nhãn thức từ đâu có? Làm sao mình có thể trả lời là nhãn thức từ đâu có? Nhãn thức nó có ở trong con mắt của mình, hay là nhãn thức nó có từ trong cái đối tượng mà mình nhìn ngắm đây? Như vậy chúng ta có thể nói là nếu mình nhìn cái hoa này thì cái nhãn thức nó nằm trong cái hoa, hay là cái nhãn thức nó nằm trong mắt? Không ai nói được thôi. Quý vị có thể nhìn thế này. Đây là cái hột quẹt, đây là cái viên quẹt. Thì quý vị có thể coi cái viên quẹt này á là cái cảnh này. Cái hột quẹt này có thể coi như con mắt đây. Nếu bây giờ tôi chỉ để vậy, nó không có lửa, nó phải xúc chạm trong một cái điều kiện nào đó, cái gì thấy lửa phát kịch. Bây giờ lửa nó không còn nữa. Vậy thì chúng ta sẽ nói lửa ở trong, có sẵn trong cái que diêm này từ trước, hay là lửa có trong cái vỏ hộp quẹt này từ trước? Như vậy nếu không có trong cái que diêm này, nó không có cái hộp diêm này, thì lửa từ đâu đến? Và khi lửa nó tắt rồi đó, thì nó đi về đâu? Cái chỗ nào chứa đựng nó? Không có. Vậy đó không? Như vậy là do cái gì? Do cái điều kiện. Đây là một cái sắc pháp này, một cái yếu tố vật chất. Đây là một cái yếu tố vật chất. Con mắt của quý vị là một yếu tố vật chất. Cái sắc cảnh sắc này là một cái yếu tố vật chất. Khi nó có một cái sự tiếp xúc cần thiết nào đó, đúng cái điều kiện của nó, thì nó sẽ phát sinh ra cái thức, cái thấy. Như vậy hỏi cái thấy là từ đâu đó? Thấy có phải do ở trong con mắt không? Không. Nhưng mà nó nương vào cái thần kinh nhãn, nó gọi là cái tịnh sắc căn của nhãn. Nói là có cái thấy này nó có trong cái bông hoa này phải không? Nó không có trong cái bông hoa. Như vậy khi mà thấy xong rồi mà nó ngừng lại, nó không thấy nữa, thì cái thấy này đi về đâu? Không có. Không có. Quý vị thấy không? Khi mà cái bàn tay phải của tôi nó chạm vào trong cái bàn tay trái, nó phát ra một cái âm thanh. Như vậy quý vị có thể nói là cái âm thanh đó nó có sẵn trong bàn tay phải, âm thanh nó có sẵn trong bàn tay trái hay không? Không. Như vậy nó do những cái điều kiện mà gọi là duyên hợp. Thì khi nó xúc chạm vậy, nó phát ra cái âm thanh. Thì cái âm thanh nó có mặt là do cái sự xúc chạm trong một cái điều kiện cần thiết nào đó. Như vậy khi cái âm thanh nó phát ra rồi thì nó chấm dứt. Như vậy cái âm thanh nó cái chỗ nào chứa nó? Không có chỗ chứa. Nó đi về đâu? Không ai biết đi về đâu. Như vậy khi mà tâm nó sinh khởi lên rồi và nó diệt thì nó không đi về đâu. Không có một cái chỗ nào chứa nó hết. Nó sinh rồi nó diệt mất do cái điều kiện duyên hợp nó như vậy. Cái điều đó chúng ta cần phải hiểu rõ, chúng ta thấy rõ để chúng ta có thấy thức này, nhãn thức này. Nếu mà không thấy rõ cái điều này á thì chúng ta nói nè, tôi thấy cái bông màu vàng. Thì và trong cái đời sống thế gian, chúng ta dùng cái ngôn ngữ tục đế để cho ai cũng thể hiểu được hết á, để nó bình thường quá cái đời sống tục đế, thì chúng ta nói là tôi thấy con chó mới chạy ngang đây, tôi thấy cái trái xoài chín kìa, tôi thấy. Đó là tục đế. Nếu mà chúng ta đi vào pháp chân đế để hiểu và tu tập á, là tôi thấy là tà kiến, là hiểu sai lệch rồi, không có hiểu được cái thực tánh của vạn pháp. Và từ cái tà kiến nè, từ cái chữ hiểu sai nè, quý vị sẽ thấy si phát sinh đi. Si phát sinh nó sẽ kèm theo những cái pháp bất thiện khác. Như thế này, nếu giờ nói tôi thấy, nhìn đây tôi thấy cái hoa này, cái hoa này màu vàng, tôi vốn thích màu vàng, cho nên bây giờ tôi thích cái hoa màu vàng này. Và tôi muốn bưng cái bình bông này đi về nhà tôi. Thì quý vị thấy không? Cái khi mà nó xuất hiện cái chữ tôi thì liền cái suy nó phát sinh. Cái phát sinh ở chỗ sao? Nó ưa thích hay không ưa thích. Mà nếu nó ưa thích đến cái mức độ nào đó thì nó sẽ chiếm dụng cái đó để làm cái vật sở hữu của mình. Thì vậy tham và si nó đã có mặt trong cái tà kiến là tôi thấy. Còn nếu như cái thức mình chỉ thấy, thấy là biết cái hoa như thế thôi, thì làm sao nó có thể phát sinh lên được những cái pháp bất thiện. Cho nên kỳ trước chúng ta học cái chữ vô minh, chúng ta học cái chữ si, thì chúng ta chưa thấy rõ. Lần lần khi quý vị học vào tâm vô nhân này nè, quý vị sẽ thấy rõ thế nào là cái si, thế nào là cái vô minh. Do cái tà kiến như vậy, quý vị thấy không đó, quý vị vỗ hai cái bàn tay là quý vị thấy cái gì chứa đây, không có gì chứa hết. Như vậy do cái sự mà tiếp xúc này, do cái sự tiếp xúc này mà nó phát sinh cái nhãn thức, cho nên cái thấy là nó nương vào cái thần kinh nhãn. Và cái nhãn cần này đây nè, tức là cái sắc cảnh sắc này đây nè, khi nó nương đầy đủ, khi mà nó có một cái sự tiếp xúc đầy đủ, tức là giống như quý vị cầm cái máy chụp hình, quý vị mở cái màn hình ra, rồi quý vị đưa cái hình ảnh mà muốn chụp đó, lọt vào đúng cái khung rồi, thì bây giờ bấm cái nút thức phát thật. Khi cái sự giao lưu này nó đã đầy đủ rồi, sự tiếp cận này nó đầy đủ rồi, thì lập tức là thức phát thật. Nó bấm cái nút đây và nó in cái hình ảnh ra. Như vậy hoàn toàn nó là cái hoạt động của gì? Nó là cái hoạt động nhân quả. Quý vị nhìn đây, tại sao là hoạt động nhân quả? Cái thứ nhất á, là chúng ta xem nhé. Nếu bây giờ mình có con mắt, nhắm mắt lại, đâu có thấy. Do người ta để cái bông hay là để cái gì mà, để vàng, để hột xoàn, mã não, kim cương gì mình cũng không thấy. Nó nhắm mắt ra. Thì như vậy là, nó không có cái nhãn môn nữa, không có hoạt động. Hoặc là bây giờ con mắt nó mở ra, nhưng mà cái thần kinh nhãn nó bị hư rồi. Tức là con mắt nó mở ra nhưng thần kinh nhãn nó không có, thì nó cũng không thấy gì. Như vậy, một trong hai yếu tố vật chất. Yếu tố vật chất thứ nhất là con mắt chúng ta có, nhưng mà con mắt có đó mà cái thần kinh nhãn nó đã bị suy bại rồi, thì dẫu có nhìn cũng không thấy. Mất đi một yếu tố thì thức không phát ra. Bây giờ một bàn tay làm sao mà dỗ nên cái tiếng kêu được? Nó phải có hai. Nó có một cái điều kiện xúc chạm đầy đủ nó mới phát sinh ra. Một cái que diêm không thể nào phát cháy được, nó phải có cái vỏ hộp diêm để chúng ta quẹt ra. Bây giờ ngược lại, bây giờ nếu như không có cái vật gì để chúng ta nhìn hết á, thì con mắt này á, dẫu cái thần kinh nhãn nó đã có đầy đủ, cái điều kiện của nó tốt, nó không mù, nhưng nó vẫn có gì đâu để mà thấy. Nó không có cái sắc cảnh sắc thì có gì đâu để thấy, không có gì để thấy hết, thì nó cũng không có phát sinh được cái nhãn thức, nó không có thành tựu được. Như vậy hai cái yếu tố vật chất này nó phải đầy đủ. Hai cái yếu tố, hai yếu tố thuộc về sắc pháp, đó là mắt, đó là cái cảnh để cho mắt tiếp nhận. Hai cái này nó phải có đầy đủ, tức là đây là cái điều kiện căn bản mới chính là nhân. Thì khi hai cái này nó hoạt động đầy đủ thì nó phát sinh ra một cái quả, đó là cái thức. Như vậy cái hoạt động nhân quả này là gì? Cái nhân này chính là sắc pháp, và cái quả này chính là cái danh pháp. Như vậy cái sự thấy biết, cái sự thấy này đây, nó là hoạt động nhân quả của danh pháp và sắc pháp. Nếu như mà chúng ta đây không hiểu cái hoạt động nhân quả đó thì chính là vô minh. Và từ cái vô minh đó nó dày lên á, như tôi nói là cái khi mà cái vô minh nó bắt đầu nó dày lên, nó hoạt động á, nó chính là sự xuất hiện của si. Mà si như chúng ta đã học, đã hiểu rồi, nó đi một mình mà có cái tác dụng của nó. Nó đi với bè bạn của nó là tham và sân, thì nó kéo theo những cái hậu quả khác hết sức là rõ ràng. Cho nên nay học tới cái phần này một chút thôi, quý vị đã thấy rõ thế nào là tà kiến. Đó, cái cắt ngã luôn luôn là thấy có cái tà trong đó. Và cái đau khổ trong cái đời sống của chúng sinh ở thế gian này là tà kiến đó, là thấy có cái tà, thấy là tôi thấy, thì mới sanh ra cái đau khổ. Bởi vì từ đó không thấy được cái hoạt động của cái nhân quả, không thấy hoạt động của danh pháp, sắc pháp, cái vô minh đó nó tạo nên cái sự hôn ám, nó che khuất hết, và chúng ta hành động trong cái sự nhầm lẫn đó, cho nên mới tạo nên sự đau khổ. Bây giờ nghĩ chút xíu, khó quá. Trước khi mình làm một cái việc thiện thì mình có một cái sự suy nghĩ, nó gọi là tư tiền. Trong khi mình làm việc thiện, mình cũng có suy nghĩ, gọi là tư hiện. Và sau khi mình làm xong, mình đều có sự suy nghĩ, thì gọi là tư hậu. Tư tiền, tư hiện và tư hậu, nó phải đủ tam tư. Khi mình đủ tam tư á, thì mình mới có trí. Tức là trước khi mình làm cái việc thiện đó, mình có biết mình đang gieo cái nhân gì không? Mình sẽ có cái quả gì? Thì khi mình hiểu như vậy đó, mình mới có cái tác ý đúng, mới có cái như lý tác ý. Thì cái tác ý đúng á, nó mới phát sinh cái trí. Rồi trong khi mình làm cái gì, trong khi mình đang làm cái việc thiện, trong khi mình đang dâng cúng cái lễ vật, hoặc là trong khi mình đưa cái món này đến tận tay những người khó khăn, bất cứ cái việc gì mình làm, thì trong lúc mình làm đó, thì cái sự suy nghĩ của mình có đúng đắn không? Có như lý tác ý không? Nếu như lý tác ý là có trí. Rồi sau khi mình làm xong đó, mình nhớ lại, mình nghĩ lại những cái việc mà mình đã làm như vậy đó, thì mình hiểu nó như vậy là đúng hay là sai. Hoặc là mình hiểu như vậy đó, mình hiểu có như lý tác ý không? Nếu như lý tác ý là có trí. Như vậy khi mà chúng ta làm một cái việc thiện á, chúng ta phải có sự sáng suốt trong tâm. Cho nên nếu mà mình làm không có sự sáng suốt á, thì cái thiện của mình là cái thiện ly trí. Bây giờ nó còn một cái trường hợp nữa, nó gọi làm cái việc thiện á, là nó còn cầu mong nó còn cao hơn nữa. Thì nói là trong cái sự mà thực hành minh sát á, cái việc mà khi mình hành thiền minh sát á, mà nếu mà cái trí nó phát sanh á, tâm hợp trí nó phát sanh á, mình nếu mà mình biết rõ rằng cái bản chất của cái danh sắc mà mình đang quán đây, đang chánh niệm để thấy đây, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân là mình đang nhìn thấy các cái sắc pháp nó đang diễn ra đây. Danh pháp, sắc pháp mình thấy được cái đặc điểm vô thường, khổ, vô ngã của nó không? Nếu mình thấy được cái điều đó là có trí, không thấy được điều đó là không có trí. Bây giờ xin kể một cái trường hợp. Cái trường hợp này nói là khi mà mình làm cái việc thiện á, thì mình tin vào nhân quả, tin vào có nghiệp. Nói đơn giản vậy thì coi như mình có trí. Tin như vậy thì nó mới có tác ý khéo, mới có như lý tác ý. Đó là cái điều căn bản của gì phải thấy. Bây giờ có một cái trường hợp là có một cái người tín nữ. Bà này là Visakha. Bà này nổi tiếng là một cái người và coi như là cúng dường rất là rộng rãi. Thì bà tín nữ này khi cúng dường á, thì bà có xin Đức Phật là suốt đời bà xin được cúng dường 8 loại. Cái thứ nhất thế này. Cái thứ nhất á là bà cúng dường cho 8 đối tượng sau đây. Thứ nhất á là cúng dường cho chư tăng. Cái thứ hai cúng dường cho chư ni. Cái thứ ba là cúng dường cho tăng ni đi xa, hoặc là cho khách tăng ni từ phương xa đến, thường là khách tăng nhưng không có khách ni, hoặc là những cái vị tăng ni bệnh, hoặc là những cái vị mà chăm sóc cho người bệnh, tức là tăng ni mà chăm sóc cho tăng ni bệnh, thuốc cho cái vị tăng ni bệnh, và cơm dẻo dành cho chư tăng ni. Thì như vậy là 8 cái đối tượng mà cái người thí chủ này xin dân cúng đó, thì là coi như cúng suốt luôn. Tới cái mùa mưa đó thì dân y tắm mưa cho chư vị này, cho chư tăng chư ni, rồi là cho vật thực dành cho các vị này, như nãy tôi kể là 8 loại đó. Thì khi mà cái vị này cúng dường như vậy, cái bà thí chủ này bà cúng dường như vậy đó, thì bà mới mong rằng, tôi xin đọc nguyên văn cái này để cho quý vị nghe. Thì bà Visakha mong rằng vị thánh tăng, và hiện tại nay đó là vị này là bậc Tu Đà Hoàng hay là những cái tầng thánh khác, thì chắc chắn đã dùng một trong 8 loại vật trí của bà dân. sự hồi tưởng đến những nghiệp thiện như vậy, sự hồi tưởng đây tức là tương hậu đó, sự hồi tưởng đến những nghiệp thiện như vậy sẽ làm cho con tràn đầy hoan hỷ, nó làm tăng tiến sự tịnh lạc và sự tự thân tiến tu. Thì như vậy cái đối tượng thích hợp nhất để mà của cái pháp quán trong việc bố thí là những cái thuộc tánh cao quý của người thọ thí, như quán về ân đức cao quý của Đức Phật khi đang cúng dường qua đến bảo tháp, quán về đời sống phạm hạnh của vị tỳ khưu khi dân cúng vật thực. Thì như vậy đó là cái cách mà cúng dường là làm cái phước thí để mà cầu cho cái sự tiến tu của mình. Và có vị nói là khi mà tôi làm phước như vậy là tôi không có cầu cái gì hết. Thì khi quý vị không cầu cái gì hết á, thì quý vị cũng được trổ cái quả. Mà cái quả gì mà quý vị dâng á, thì nó sẽ trổ cái quả đó, tức là cái quả vật chất mình dâng thì nó trổ cái quả vật chất. Nhưng mà đề nghị quý vị nên cầu, nên cầu có cái phước báo trí tuệ, bởi vì phải duy tuệ thị nghiệp thôi. Cái con đường mà mình thoát ra khỏi đau khổ á, là phải duy tuệ. Cho nên có một cái mà gọi là cái thiện trí đó. Thì ví dụ như quý vị đi nghe thuyết pháp, cái người thuyết pháp mà thuyết pháp đúng là cũng có được cái thiện trí. Mà cái người nghe hiểu được trong tâm quan hỷ thì quý vị đang có cái phước báo về thiện trí. Đó là có trí đó. Cho nên vì sao mà khi mà chúng ta học xong, chúng ta nghe một cái bài pháp xong, hoặc là chúng ta tụng một cái thời kinh xong, thì chúng ta hồi hướng phước báo vì chúng ta có. Chúng ta đang làm cái công việc thiện đó, thiện trí đó. Bởi vì cho nên mới lần trước tôi có nói là bây giờ cái người mà tụng đọc kinh mà không hiểu kinh thì cái phước về trí nó không đủ. Nó chỉ có vô tham với vô sanh thôi, vẫn có phước, nhưng mà cái phước trí nó yếu. Cho nên tụng đọc còn phải hiểu rõ nữa, để cái kinh điển nó thấm dần vào thì nó mới trở thành cái giống như là một cái huyết mạch ở trong cái cơ thể mình, khi cần dùng là nó có ngay. Thì như vậy nó mới có trí. Cũng như quý vị đi học đây nè, mà quý vị không hiểu được thì sao trí phát tâm? Khi mình hiểu được thì cái niềm quan hỷ nó mới có, thì cái trí nó mới phát tâm. Hiểu được thì mới có trí, không hiểu được không có trí. Đó, như vậy là khi mà chúng ta nói cái tâm tư này đó, thì ví dụ như bây giờ quý vị làm cái bất cứ gì hoặc là nghe pháp cũng vậy, mình cũng phải có cái tư tiền. Mình biết rằng cái việc nghe pháp này là nó đem lại cái lợi ích gì cho mình, còn phải chuẩn bị nó ra sao. Quý vị nhớ lần trước tôi có nói là cái ngài ông vua mà Melinda khi mà hỏi cái pháp của ngài Na Tiên Tỳ Kheo đó, là coi như là đã có một cái sự chuẩn bị hết sức là chu đáo. Ngay cái việc thiết triều cũng không thiết triều, cung cần mỹ nữ là không gần rồi, và trong hoàng cung là không có cái sự giết chóc. Và bản thân ngài là trai tịnh như vậy, 7 ngày mới đi hỏi pháp. Để chi? Để cái lúc mà hỏi pháp đó, cái tâm si nó không phát sinh được. Cho nên quý vị đi học cái pháp này là pháp rất cao. Mình phải có cái sự chuẩn bị chu đáo trong nhà để không có bận tâm gì hết. Thì khi quý vị ngồi đây đó, thì cái nó đủ điều kiện để cái phước trí phát sanh. Còn nếu không quý vị vô đây á, là quý vị thấy si nó phát sanh là ngủ gục. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên bất cứ mình làm cái gì nó phải có cái điều kiện mà. Cho nên quý vị hai bàn tay gì đập lại mà quý vị đập về nó không nổi, nó phải chụm lại một chút xíu. Huống chi là quý vị đi nghe pháp mà không có tư tiền đâu có được. Phải có một cái sự chuẩn bị trong tâm, phải có cái sự khỏe mạnh trong thân thì mới dung bồi cái điều kiện cho cái phước trí nó phát triển. Còn không làm sao phát triển nếu mình không chuẩn bị. Mình phải có sự hiểu biết sáng suốt như vậy nó mới có như lý cho đây. Trong khi mình học nè, hoặc là trong khi mình làm những cái điều thiện nè, mình biết đây là cái việc làm nhân quả rất là tốt, cho nên là chú tâm vào đó, hướng thiện vào đó, hướng đúng vào đó, thì trong cái khoảng thời gian đó là trí nó phát sanh. Và sau khi mình làm xong rồi đó, mình ngẫm lại những cái điều này thiệt là ích lợi, những cái điều này là những cái nhân lành, những cái điều này là nghiệp thiện. Hiểu rõ, thấy rõ như vậy thì cái tam tư này đầy đủ, thì cái phước báo khi nó trổ sanh á, thì quý vị sẽ thấy nó trổ sanh như thế này. Như nãy tôi nói đó, là 8 cái tâm thiện này nó trổ liền 8 cái tâm quả này. Và khi nó trổ tám cái tâm quả này, liền nó có tám cái tâm quả vô nhân đi kẹt. Tức là nó 16 cái tâm quả thiện. Và đây á, nếu mà tu thiền đây thì cái quả nó trổ liền đây. Tu thiền này trổ liền, tu thiền trổ liền. Ba cái loại thiền trổ sinh liền. Thì như vậy phước trí chúng ta có. Cho nên làm cái gì phải có tâm tư, không thể dục dạc được. Bởi vì khi mà mình dục dạc mình làm xong hối. Thành ra có khi cái pháp thiện nó diễn ra rất ít, mà pháp bất thiện nó diễn ra nhiều. Cái đó là sự thua thiệt. Ví dụ như chẳng hạn gì, bây giờ sáng nay là quý vị vô đây, quý vị là làm cái lễ là xuất bát chẳng hạn, ví dụ vậy. Thế bây giờ mình đã ở nhà mình đã chuẩn bị chu đáo rồi, tức là cái tư thiện của mình rất là tốt rồi. Bây giờ vô tư thiện, lúc mà dâng lên, tự nhiên mình biết trong số đó có người không giữ giới, cái nó tức. Rồi tự nhiên bữa nay mình làm đồ ăn ngon quá, mình phải bỏ trận tài cũng nhiều mà có hai ba ông về thấy bực quá. Thì như vậy là cái tư thiện của mình nó đã sai rồi. Nó không có như lý tắc ý, mà nó là phi như lý tắc ý. Bởi vì quý vị hiểu, quý vị học nhiều pháp thì hiểu rằng bây giờ cái lúc mà người ta phạm giới không phải là lúc hành lễ. Cái khi mà chư tăng đang trang nghiêm hành lễ trong một cái tăng đoàn từ 4 người trở lên á, thì cái lúc mà quý vị đã hành lễ là quý vị đã giữ giới. Và cái tâm của người đang hành lễ không thể là cái tâm ô nhiễm được, là lúc đó thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta đang dâng cúng cho chư tăng, mà cái tăng đoàn này thanh tịnh, bởi vì tất cả đều đang làm lễ. Người ta đang tụng kinh, người ta đang làm lễ, thì tất cả cái tâm lý lúc đó là của một cái tăng đoàn đó, nó phát ra một cái quy luật của chư tăng có giữ giới đức. Còn cái chuyện ngày hôm qua người ta phạm giới là chuyện của ngày hôm qua. Cái chuyện đó, cái quả nó sẽ trổ, và cái người đó lãnh, không có lý do gì mình chia sẻ cái quả xấu đâu, hiểu không? Nhưng mà mình ưa chia sẻ quả xấu. Cho nên cái lúc đáng lẽ ra tư tiền mình được hưởng phước á, thì mình để chia cái quả xấu đó. Tức là gieo cái nhân bất thiện trong mình nổi ma rồi. Tới chừng về rồi nó còn nổi ma tiếp, thì kể người khác nghe. Ví dụ không là cái tư hậu mình không có. Thì như vậy khi cái quả nó trổ xanh mà nó mất hai cái này đó, thì cái thiện này nè, nó không có trổ xanh được những cái quả thiện ở đây, mà nó chỉ trổ xanh được cái quả thiện ở đây thôi. Tức là cái quả thiện này, quả thiện vô nhân mà thôi, cũng vô cùng. Vậy thì không, cho nên mình phải hiểu rõ, phải biết rõ. Giống như quý vị thấy không, cái nhà của ai cũng vậy á, nó có đủ chỗ hết. Mình đi vô cái chỗ, cái phòng khách người ta trang trọng trên đó, mình vô, mình vô ngay cái chỗ nhà vệ sinh của người ta, nó lôi thôi, nó lượm thượm rồi, nó thùng rác nó bốc mùi lên, cứ vô chỗ đó hoài. Tại sao phòng khách cũng vô? Dẫu một cái người đó người ta có phạm giới, nhưng mà cái lúc người ta tiếp mình á, mình đừng để cho người ta, trong cái tâm người ta mở cái mình đừng có mở cái nhà khí của người ta. Mình mở cái cửa phòng khách ra. Nếu quý vị nói đạo với người đó đâu có mở được cánh cửa khác. Tại mình mở cánh cửa khác, cho nên mình vô chỗ cái hốc tối đó là do mình. Cho nên cái tam tu này hết sức là quan trọng. Tác ý đúng, có sự hiểu biết rõ ràng, chính xác, thông suốt mọi vấn đề, thì trí mới phát sanh. Thì vậy 16 quả có đủ. Còn nếu tam tư này thiếu thì chỉ có cái quả thiện vô nhân thôi. Như vậy chúng ta trở lại cái này chút xíu. Như vậy này, chúng ta đang nói tới cái nhãn thức thọ xả quả bất thiện đây. Thì như vậy cái nhãn thức mà thọ xả quả bất thiện này nè, nó bắt cái cảnh xấu, nó nương theo cái thần kinh nhãn, cái nhãn thức này nó nương theo cái thần kinh nhãn và nó biết cái cảnh xấu. Như vậy cái sắc cảnh sắc này đó, đây là cảnh xấu. Cái chỗ này nó hơi khó hiểu chút, để tôi xin trình bày lại cho quý vị thấy đây. Tôi trở lại cái thí dụ mà tôi dẫn thường hay thí dụ đó. Bây giờ cái cảnh này hoặc là cái đối tượng này, tôi nói đây là đôi mắt của người mẹ, và cái cảnh cái đối tượng này là cái đứa con. Bây giờ cái hàng ngày cái người mẹ nhìn thấy đứa con nhìn thấy mẹ, Thì bây giờ tôi nói trước, mẹ nhìn thấy con, mình sanh cái đứa con này ra nó rất là xinh đẹp. Mỗi ngày nhìn thấy con nó lớn lên, nó phỏng con nó xinh đẹp vậy, thì cái người mẹ rất là quan hệ. Nhưng mà nếu bây giờ cái đứa con này nó xấu xí, nó tật nguyền, nó đần độn, cái người mẹ anh mỗi ngày đó nhìn thấy cái đứa con vậy, lòng nó đau như cắt. Cứ thể thấy nó là đau lòng, thấy nó là đau lòng, thấy nó như cái gì nó đè nặng trong cái tâm cảm của mình. Thì như vậy quý vị thấy không, đây là cái mắt. Con mắt này nè, tất cả nè, cái ngũ căn này nè, mà mỗi một cái người đó có đó, nó không phải là sự tình cả, nó là sản phẩm của nghiệp. Sản phẩm của nghiệp, nghiệp này có thể là thiện, nghiệp này có thể là bất thiện. Nếu như cái người mẹ đó làm nhiều cái nghiệp bất thiện trong cái những cái kiếp trước, thì cái các cái căn này nè, nó sinh ra nó vốn đã là cái quả bất thiện, nó là quả bất thiện. Cho nên á, là quý vị thấy cái đứa con đó nó cũng là sản phẩm của nghiệp, sản phẩm nghiệp của người mẹ đó. Thì cái sản phẩm này nè, nó bất túc, sản phẩm này không có như ý muốn, sản phẩm này không khả ái, không khả hỷ. Cho nên á, cái người mẹ này nè, hằng ngày phải tiếp nhận cái quả này, quả xấu này. Cho nên nó trong cái mắt của người mẹ nè, không phải là cái thần kinh nhãn hư đâu. Cái thần kinh nhãn hư là một lẽ khác nha, nó cũng là cái sản phẩm của quả bất thiện á, nó làm cái lẽ khác. Nhưng mà dẫu cho cái nhãn căn này nó có đầy đủ đi nữa, nhưng mà nó chỉ bắt cái cảnh xấu mà thôi. Khi mà cái thức nó phát sinh á, cái nhãn thức này nè, nó phát sinh nó chỉ bắt cái cảnh xấu này thôi. Ngày ngày nó chỉ bắt cái cảnh xấu này thôi. Thì khi nó bắt cái cảnh xấu này á, là bởi vì á, nó là quả bất thiện. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Cho nên á, quý vị thấy không, tất cả những cái gì mà chúng ta tiếp nhận trong cái đời sống này nè, đều là quả hết. Bây giờ chúng ta có cha mẹ này, chúng ta có anh em này, chúng ta ở căn nhà này, chúng ta có số tiền này, cơ quan này, những người chúng ta giao tế, đó là quả, không phải tình cờ đâu. Tại sao trong muôn triệu người đó chúng ta chọn người này làm cái người hôn phối của mình? Không có sự tình cờ, mà nó là có một cái mối quan hệ nhân quả với nhau. Tất cả đây là quả. Chúng sinh sinh ra đời với các căn của mình, và các căn này nè để tiếp nhận các cái quả. Quả này có thể là quả thiện, quả này có thể là quả bất thiện, tiếp nhận nó thôi. Nhưng mà chúng sinh không ngừng ở chỗ đó. Cái mà tạo nghiệp của chúng sinh á, là khi tiếp nhận cái quả bất thiện này thì lập tức gieo một nhân bất thiện mới. Cho nên có người sanh con ra thấy nó tật nguyền, bỏ trong nhà thương trốn, có khi đem cho nó đi, không muốn chấp nhận, gieo liền một cái nhân bất thiện. Bây giờ thấy người ta chửi mình mà cái chuyện nó oan ức mình không có làm, là mình lập tức mình chửi lại. Như vậy vì sao mà mình có cái quả đó? Mình không có làm gì hết mà không có đụng chạm gì người ta hết, mà người ta chửi mình, người ta nói nặng mình, đâu có tình cờ đâu, mà mình đâu có tiếp nhận. Mình sinh ra với các căn này để tiếp nhận quả thiện và quả bất thiện, bởi vì đây là cái sản phẩm của nghiệp từ bao nhiêu kiếp. Đây là cái sản phẩm của nghiệp từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ mình sinh ra chỉ để tiếp nhận thôi, nhưng mình không có chịu tiếp nhận, mà mình phản kháng, hoặc là mình siết chặt nó được. Hai cái trạng thái, phản kháng hay là siết chặt nó vô đều là hai cái mặt của một cái pháp bất thiện thôi. Hoặc là tham, hoặc là sân, chứ chúng ta không có tiếp nhận. Cho nên á, cái người mà không tu tập, gọi là cái người phàm phu đó, là khi mà mình tiếp nhận các cái quả đó thì tiếp nhận trong cái trạng thái thích hoặc không thích. Thích thì là tiếp diễn theo, là đi theo cái đối tượng đó, bắt liền cái đối tượng, dính chặt vào trong cái đối tượng đó và sở hữu cái đối tượng đó. Nếu như không thích cái đối tượng đó thì lập tức loại bỏ cái đối tượng đó, hủy cái đối tượng đó đi, không muốn thấy cái đối tượng đó. Đó là cái tâm phạm phu. Nếu chúng ta không tu tập thì chúng ta sẽ dính mắc, dính mắc như thế triền miên, triền miên. Và chúng ta sẽ lầm tưởng rằng sao, khi mình đi theo cái mình thích để mình thỏa mãn cái điều mình thích, đó là hạnh phúc. Xin thưa, đó là tà kiến. Cái này khi mà quý vị học tới tứ diệu đế đó, thì tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy rõ rằng là cái mà chúng ta gọi là lạc á, chúng ta gọi là cái ưa thích mà chúng ta nắm bắt á, cái bản chất của nó là lạc hay khổ. Chúng ta phải thấy cái pháp chân đế của đó, chúng ta phải thấy cái thực tánh của nó. Cái mà chúng ta gọi là lạc á, chúng ta gọi là hạnh phúc á, thì cái bản chất của nó là lạc hay là khổ. Cái này tôi tới cái phần đó sẽ giảng rõ cho quý vị thấy. Thì chính vì vậy mà chúng ta mắc kẹt ở trong đó. Cho nên khi nào quý vị thấy cái đau khổ trong cái tâm của mình nó dữ dội, nó dữ dội đến đó mà ta cảm thấy như không sống được, ăn không được, ngủ không được, cảm thấy muốn chết đi cho rồi, thì quý vị thấy cái lúc đó mà cái vận động của nó là giữa tham với sân, rồi nó bắt đầu nó chạy xuống, nó lắc, nó lắc cực mạnh, nó lắc ở một cái vận tốc cực nhanh, cực kỳ nhanh. Quý vị nên nhớ rằng một cái giây đồng hồ là nó tới 250.000 tỷ sát na của tâm sinh diệt, nó hoạt động, hoạt động cực nhanh. Mà nó cực nhanh vậy thì nó hủy hoại cái sắc pháp này. Nó làm cho quý vị cảm thấy không những cái sự đau khổ diễn ra trong tâm mà trong cái thân hầu như nó muốn bại được luôn. Vậy nó đi đến cái chỗ bế tắc cực kỳ đến nỗi người ta muốn chết đi cho rồi. Thì cái hoạt động nó khủng khiếp, nó chạy khủng khiếp, chạy cực nhanh như thế. Là do mình không có thấy. Là do khi là cái tất cả những cái căn này nè, nó tiếp xúc với lại cái trần này, tức là nó tiếp nhận cái quả này á, nó không chịu tiếp nhận mà nó luôn luôn gieo cái nhân mới. Và cái nhân mới đó chính là nhân bất thiện. Bây giờ một cái người mà bây giờ cứ bữa nay á là nói cái chuyện gì á thì người ta cũng chửi mình, không nói người ta cũng chửi mình, mà hầu như ai giận đâu cũng đổ trên đầu mình, tức lắm, bực lắm, muốn tìm cái cách giải quyết làm sao mà giải quyết gì. Bây giờ phải thấy cái gì, thấy tại sao mà cái lỗ tai của tôi nè, tôi phải nghe toàn những cái quả xấu rồi không, quả bất thiện rồi không, tôi nghe toàn là những cái âm thanh thô tục, những cái âm thanh chói tai, những cái âm thanh mà tôi không có chịu đựng được. Thì nếu như cái người mà có cái sự hiểu biết thì sẽ nói rằng, chà, cái quả bất thiện này nó liên tục, nó trổ sanh. Thì khi cái quả bất thiện nó liên tục trổ sanh vậy, quý vị sẽ nhìn được cái tiền kiếp của mình. Có thể là mình đã có cái quyền bính gì đó trong tay, và tất cả những cái người dưới trướng của mình á là mình cứ nạt nộ, cứ rầy la hãy sáng vô cơ quan làm việc rồi là coi như giờ mình ăn bụng biến được, là bắt đầu nói, bắt đầu là chỉ trích. Một cái xe hơi vô mà nói, ủa sao xe không vô ngõ trước mà vô ngõ sau, cái là giám đốc cũng kêu ra nói, nghĩa là chì chiết người ta, làm khó người ta, nói mà cũng không cần biết là người ta làm như thế là ra sao, không cần hiểu nguyên nhân, cứ là dùng cái quyền hạn của mình để tới tóc mà bức bách người ta. Bây giờ nó trổ liên tục vậy đó, thấy chưa? Không thấy. Không thấy. Mà nghĩ tới á, cái bà này bữa nay bà nói vậy, mình phải nghĩ tới cái câu dũng thiệt là đau, để ngày mai mình vô mình vô bà một cái cho bà từ lại, bà căng cái miệng bà luôn. Thấy không? Thế vậy đó. Là gieo nữa. Nó gieo cái nhân sân hận đó nữa, cái nhân bất thiện đó nữa. Cho nên lần trước tôi có nói á, là đã thấy nó trổ ra rồi á, là biết có cái gút rồi. Mà bây giờ gút không tháo ra, thắt thêm gút nữa, thì thắt cái gút đó là thắt cái dây thòng lặng trong cái đời này. gieo cái nhân sân tiếp theo, gieo nhân sân tiếp theo. Bây giờ tai mình nè, nghe được những cái âm thanh tốt đẹp, du dương, tức là cái quả nó quả quả lành này, nên nó mới tưởng tượng ra. Cho nên quý vị thấy Trương Chi với Mỹ Nương, cái cô Mỹ Nương này là cái người con gái khuê cát, anh Trương Chi này một con chàng rất là xấu trai, đêm buồn quá ban ngày không dám xuất hiện, nên ban đêm mới trèo cái ghe trên sông thì anh ta mới hát. Thì cô này chỉ nghe tiếng hát thôi, không thấy anh này, nhưng mà khi nghe tiếng hát thì đi mà mình được nghe hát hay thì cứ nghe đi, không tao không mừng ở chỗ đó. Tức là cái quả thiện này nó phát sinh, cho nên cái tai này được nghe cái âm thanh du dương là nó mới tưởng tượng ra, cái sở hữu tưởng nó mới hoạt động ra, là cái người hát này phải là cái người có tâm hồn đẹp. Người có tâm hồn đẹp chắc chắn là người này phải đẹp trai. Như vậy là cũng một cái chàng công tử mà, cho nên là trong tâm đã vẽ ra một cái người tình lý tưởng, cho nên cái cô này đó là mới tương tư tới anh chàng Trương Chi. Thì như vậy quý vị không thấy không? Cái âm thanh này, cái âm thanh này khi mà nó được hưởng, cái tai này đó, khi nó nghe được một cái âm thanh tốt đó, nó không ngừng cho đó mà nó gieo liền một cái nhân thanh, cái pháp bất thiện nó gieo liền. Như vậy nó mới đau khổ chứ, nó mới nhớ nhung, nó mới mong ước. Và đến khi gặp mặt cái chàng Trương Chi này rồi á, thì cái thần tượng nó sụp đổ, thì đau khổ nó phát sinh. Thì thấy rõ không? Nó đi từ cái sự nhầm lẫn này sang cái sự nhầm lẫn khác, nó làm cho cái pháp bất thiện nó phát sinh ra thì mới có đau khổ. Còn nếu pháp bất thiện không phát sinh thì không có đau khổ. Cho nên người ta không có sử dụng các căn này để tiếp nhận các cái quả thiện và bất thiện. Và khi tiếp nhận như vậy á, là biết cái cách để gieo cái nhân lành. Dẫu quả này là quả thiện thì cũng tiếp tục gieo nhân lành, chứ không gieo nhân bất thiện. Quả này là quả bất thiện thì lại gieo cái nhân thiện. Mình biết là cái quả của sân nó khởi lên như vậy, cho nên bao nhiêu người mình không làm gì hết, người ta cũng chửi trên đầu trên cổ của mình thì mình biết rồi. Biết rồi. Cho nên là phải đi cái pháp tham nhẫn. Nghe đi. Nghe đi. Rồi á, là sám hối về cái chuyện của mình rồi. Và mình vẫn giữ cái sự coi như là hòa nhã, nói cái lời từ ái với người khác. Rồi thời gian những cái quả đó nó sẽ trôi qua. Không ai mà người ta có thể đủ can đảm để chửi mình hoài đâu. Chửi mỗi lần chửi nó cũng mệt lắm chứ. Chứ đâu phải chửi sướng đâu. Nhưng mà chửi rồi thấy là chửi vô cái khoảng không rồi đó thì nó đuối sức. Chửi mà có phản kháng rồi nó hăng, nó chửi tiếp. Nhưng mà chửi rồi thấy người này sống im re, nó làm như là nó không biết gì hết á. Đã đánh vô cái khoảng không rồi thì nó hụt ra. Hụt, nó bị hụt khẩn, nó không đánh nữa. Không có gì hứng khởi để đánh nữa hết trơn. Bởi vì nhớ là cái tâm sân chúng ta học rồi á, nó cũng có cái sự hả hê trong đó. Mà giờ đánh là đối tượng nó không đau đâu, có hả hê. Thì sao? Cái tâm sân nó ác độc vậy. Nó đánh người ta, nó phải thấy người ta thiệt là đau khổ kìa, nó mới hả hê. Còn đánh cái người đó mà nó người đó không đau, nó không hả hê. Nhất là nói là đánh vô phản không rồi thì nó thấy nó mất sức rồi, nó làm gì không được nào. Cho nên khi mà mình dùng cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nè để tiếp nhận các cái quả này, thì quả xấu hay quả tốt chúng ta đều có một cái thái độ tiếp nhận bằng cách gieo cái nhân lành. Thì đó là cái người biết tu tập, đó là như lý tác ý. Còn nếu không là chúng ta vẫn là cái tâm phàm phu, vẫn là phi như lý tác ý, và như vậy vẫn là nô lệ của tham sân si, không có thoát ra cái chỗ đó được. Như vậy chúng ta sẽ tới cái phần số 2 là nhĩ thức. Thì cái nhĩ thức mà thọ xả quả bất thiện này đó, thì cũng là cái biết của tai nương vào cái sắc thần kinh. Cái số 2 là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện cho nhau. Thì cái nghe của cái tai đó nương vào cái thần kinh nhĩ để mà tiếp nhận cái quả xấu. Tất cả đều là tiếp nhận quả xấu hết. Mấy cái này nó giống nhau. Cái thứ 3 là tỷ thức thọ xả quả bất thiện cho nhân. Cái 4 là thiệt thức. 5 là thân thức. Như vậy là tỷ là ngửi, tức là cái sự ngửi biết nó nương theo cái sắc thần kinh tỷ để mà nó bắt cái cảnh xấu. Thì cái tỷ cái mũi mà ngửi cái mùi hôi xấu đây là tức là cái mùi hôi, thì đây là cái quả xấu của nó là cái mùi hôi. Thì cái đó là cái hoạt động của cái nhãn thức, cái tỷ thức thọ tạo quả bất thiện rồi nè. Rồi tới cái thiệt thức là cái lưỡi, tức là cái biết của lưỡi, tức là cái lưỡi là do nếm, tức là cái biết mà do cái sự nếm của cái lưỡi đó thông qua cái thần kinh thiệt để mà nó nếm những cái vị dở, những vị nó không vừa ý, nó không có hài lòng. Phải ăn những cái thức ăn dở, phải uống những cái thức ăn dở, phải uống những cái thức uống dở. Thì cái đó là, nó gọi là, và biết đó là dở, thì cái đó là thiệt thức thọ xảo quả bất thiện vô nhà. Và thân thức, thì khi mà cái thân này nó nhận cái sự xúc chạm, mà cái sự xúc chạm đó nó thuộc về thô nhám, cứng, nó tạo nên cái sự mà coi như là không có dễ chịu, không có thoải mái cho thân, thì cái đó là gọi là cái cảm nhận của cái thân này, cái biết của cái thân này nè, biết của cái thân nó nương vào cái thần kinh thân á để mà nó tiếp nhận cái cảnh sắc xấu, là nó thô cứng, nó cứng. Tâm quả thiện vô nhân thì nó đi ngược lại. Cũng năm cái này nó đi ngược rồi. Ở đây là bất thiện, ở đây là thiện. Thì cái quả này nó sẽ là quả tốt. Đó. Như nãy mình nói đó, là cái người mẹ có cái đứa con xinh đẹp, đứa con thông minh. Thì như vậy, ngày ngày mình nhìn thấy con như vậy, thì cái đó là cái quả thiện này nó được trổ thành. Tức là cái quả lành nó trổ thành, được hưởng cái quả lành. Thì con mắt nó bắt được cái cảnh tốt, cái cảnh đẹp. Bây giờ nhĩ thức họ xả quả thiện cho nhân, thì tức là cái tai của mình á, nó nghe những cái âm thanh, mà những cái âm thanh nó dịu dàng, đó thì tất cả nó đi ngược lại vậy. Để cho gì nắm cái này cho nó dễ. Bây giờ chúng ta đi tới hai cái phần này, là cái tâm tiếp thu và cái tâm quán sát. Thì cái phần mà thiện á, nó cũng có tâm tiếp thu, nó cũng có tâm quán sát. Mà phần bất thiện nó cũng có tiếp thu và quán sát. Bây giờ chúng ta đi phần bất thiện trước. Tiếp thu, quán sát. Đây, tâm tiếp thu đây. Tâm tiếp thu thọ xả quả bất thiện đây. Tâm quán sát đây. Cái tâm tiếp thu này nó làm cái nhiệm vụ là tiếp nhận. Nó tiếp nhận cái đối tượng mà thức vừa ghi nhận, thức vừa biết, thì nó tiếp nhận cái đối tượng, hoặc là nó ghi nhận cái đối tượng, nó hiểu vậy thôi. Rồi một chút nữa tới cái phần sau đó thì tôi sẽ chỉ rõ cái này đó. Tiếp theo là tâm quán sát thọ quả bất thiện. Quý vị thấy là nếu như mà cái tâm tiếp thu này nó thuộc về thọ xả quả bất thiện á, thì nó sẽ tiếp nhận cái đối tượng xấu, nó ghi nhận cái đối tượng xấu. Cái tâm quán sát là nó xem xét cái đối tượng, mà đối tượng này á, nó thuộc về quả bất thiện, cho nên là nó xem xét cái đối tượng xấu. Chúng ta hiểu như vậy đi, rồi chút xíu nữa sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ tới cái tâm quả mà thiện thì quý vị sẽ thấy nó ngược lại, tức là tiếp nhận cái đối tượng tốt. Cái tâm tiếp thu thọ xả quả thiện thì tiếp nhận cái đối tượng tốt, mà cái tâm quán sát thọ xả quả thiện thì nó sẽ tiếp nhận, nó sẽ xem xét cái đối tượng tốt. Đối với lại cái tâm quả thiện á, thì quý vị thấy nó có một cái dòng đỏ đây. Thì cái tâm quán sát này nó có hai loại, đối với thiện nó có hai. nó có hai cái tâm quán sát. Nó là cái tâm quán sát thọ xả và một cái tâm quán sát thọ hỷ. Khi cái đối tượng này tốt thì nó là thọ xả, nhưng mà nó rất tốt, nó cực tốt, rất tốt thì nó thọ hỷ. Nó xem xét cái đối tượng mà cái đối tượng nó rất tốt, cực tốt thì nó sẽ phát sinh một cái niềm vui, cái đó là thọ hỷ, cho nên gọi là tâm quán sát thọ hỷ quả thiện, quả thiện vô nhân. Sau khi chúng ta biết sơ qua cái tâm quả vô nhân này thì chúng ta đi tới một cái phần thứ hai nữa, như là sáng chúng ta có nói đó, như nãy chúng ta có nói đó, là tới cái tâm duy tác. Nó có ba cái tâm duy tác. Nãy giờ chúng ta đã giải quyết được bảy cái tâm quả bất thiện, tám cái tâm quả thiện. Bây giờ chúng ta đi tới ba cái tâm duy tác. Thì giờ quý vị chỉ nghe qua thôi, rồi một chút nữa tôi sẽ chỉ rõ cái sự vận hành của nó thì mình mới thấy rõ được. Chứ còn bây giờ cái định nghĩa mà trên cái bề mặt chữ nghĩa vậy nè, nó cũng hơi khó hình dung. Bây giờ chúng ta tương tới cái phần mà ba cái tâm duy tác. Tâm duy tác này có ba, là cái tâm khai ngũ môn, hoặc là khai, cái thứ hai là khai ý môn, và cái thứ ba là ứng cúng vi tiêu. Khi mình nói tới cái chữ duy tác là chỉ có hành động, chỉ có hành động mà không tạo nghiệp thì mới gọi là duy tác. Thông thường á, cái người duy nhất mà có cái tâm duy tác là bậc A La Hán. Tức là đây là vị Phật rồi thì mới có tâm duy tác thôi. Còn phàm phu chúng ta thì may mắn chúng ta có được hai cái tâm này. Là cái tâm khai ngũ môn và cái tâm khai ý môn thôi. Còn cái này để ứng cúng vi tiếu mình cũng có. Ứng cúng vi tiếu này của một cái vị A La Hán. Và tất cả cái giải tâm duy tác quý vị thấy đây. Đây. Cái năm cái tâm duy tác ở, năm tâm duy tác ở sắc giới đây. Bốn tâm duy tác ở vô sắc giới. Không phải. Năm cái tâm duy tác sắc giới đây. Phải rồi. Và đây, tám cái tâm duy tác ở dục giới đây. Thì đây là tâm của bậc A La Hán. Người thường không có. Bởi vì những cái vị này khi mà còn ở cõi dục giới. Ví dụ như ở cái cõi dục giới này mà vị đã chứng A La Hán rồi, ví dụ như thời Đức Phật á, quý vị thấy Đức Phật chứng. Rồi xong những người đệ tử của Đức Phật cũng chứng A La Hán thì là vẫn còn sống, vẫn còn có cái sắc pháp này, vẫn còn sống trong cái cõi dục này, nhưng mà quý vị đã xài cái tâm này. Xài cái tâm duy tác. Hoặc là ở trong cái cõi thiền sắc giới thì quý vị nó xài cái tâm duy tác này, chứ không xài những cái tâm phía trên. Tâm này để cho cái người không phải là A-la-hán mới sử dụng cái tâm đó được. Bây giờ chúng ta đi từng phần. Như vậy cái tâm duy tác là cái tâm mà chỉ có hành động mà không có tạo nghiệp. Nhớ vậy. Giờ chúng ta đang nói tới cái tâm mà khai ý môn, xin lỗi, khai ngũ môn. Cái gì mình cứ ngủ này là năm nè, môn là cửa nè, năm cửa. Như nãy chúng ta có nói là năm cái là mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân. Thì cái hoạt động của cái tâm mà khai ngũ môn, còn gọi là hướng ngũ môn, hoặc là còn gọi là kháng ngũ môn. Thì cái nhiệm vụ của cái năm này nè, năm cái tâm này nè, thì nó tùy. Ví dụ như đây là mắt á, thì nó sẽ là hướng nhãn môn, hướng nhĩ môn, hướng tỷ môn, hướng thiệt môn, vân vân. Như vậy cái nhiệm vụ của nó là như nãy chúng ta thấy rồi đó. Cái nhiệm vụ của nó là nó làm cho mỗi cái căn này nè, nó khai mở ra để mà nó hướng về cái đối tượng, và nó tạo nên một cái cuộc tiếp xúc cần thiết giữa cái trần cảnh ở bên ngoài và cái cái phần của nhãn môn đây, tức là nó đưa vào tới bên trong cái thành kinh nhãn này, nó cho sự tiếp xúc này. Cái công việc của cái tâm mà hướng ngũ môn là nó tạo nên cái sự giao lưu, nó hướng về cái đối tượng, nó hướng về năm cái cảnh: sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc. Bây giờ nó hướng về cái đó, nó tạo nên cái mối giao lưu. Đó là cái nhiệm vụ của mình. Cái nhiệm vụ thứ hai là của cái tâm khai ý môn. Cái này rất là khó. Chúng ta là có cái sắc ý vật. Như nãy là chúng ta thấy đây, đây chúng ta có nói là nhãn căn hoặc là nhãn vật. Bây giờ cái sắc ý vật này nó ở đâu? Có người nói sắc ý vật là trái tim. Có người nói sắc ý vật, ý vật là cái não. Đức Phật không có xác định chỗ nào hết. Đức Phật nói nơi nào mà cái ý nó khởi lên á, thì nơi đó là cái sắc ý vật. Như vậy không có định vị được. Ở tim cũng được, ở não cũng được, ở bất cứ cái chỗ nào mà nó có thể phát ra cái ý đó thì đều được hết. Cái này tôi nói đây mà cũng nhờ quý vị luôn. Là cách đây 1 năm 2 năm gì đó, tôi có đến tỉnh Trà Quán và nghe giáo sư Trần Văn Khê nói về cái hát bộ, là hát bộ, thì giáo sư có nói và trình diễn luôn. Và tôi rất tiếc là tôi đã cố tìm cách để mà mượn cái băng nó để thâu lại mà không được. Nếu mà có thì cho quý vị nghe để quý vị thấy được cái sắc ý vật. Cái thầy giáo sư có nói nè, cái khi mà cái người mà hát bộ nó rất là luyện tập, rất là công phu, và nó cái sức mà thể hiện của hát bộ rất là rõ nét. Ví dụ như khi cái nỗi đau mà người ta nói là cái nỗi đau này nó đứt ruột, thì cái lúc mà cái người phát ra cái tiếng hát thể hiện cái nỗi đau đứt ruột đó, thì cái âm thanh mà nó phát ra cái tiếng đau thương đó, nó phải từ cái vùng ruột này đi ra. Ví dụ như ta nói là gọi là tan nát cái gì đó, cái gan mà nó gì đó, tan nát cái lá gan vàng gì đó, à thì là cái âm thanh mà đau khổ từ đó nó phải phát từ cái gan ra. Có những cái từ phổi ra, có những cái từ tim ra, và giáo sư hát thể hiện rõ ràng. Cái này chắc là quý vị phải nghe cái băng đó quý vị mới thấy rõ ràng. Vậy tôi nói ngày hôm nay để cho quý vị làm ơn sưu tầm. Tôi có gặp cái ông chủ tịnh trà quán là ông Nhã đó, thì tôi có hỏi, nhưng mà ông có mượn cho tôi về tôi nghe lại trật không trúng cái băng đó. Rồi tôi có trả lại, tôi cũng nhờ, nhưng mà chắc ông cũng quá bề bộn công việc cho nên là cũng không xin được cái băng. Tức là giáo sư Trần Văn Tê giải rồi. Những cái âm thanh mà nó thể hiện cái sự đau buồn á, mà nó phát từ cái căn nào trong này ra, thì cái tiếng nghe nó khác liền, nó thể hiện khác biệt liền. Một cái người vợ xa chồng thì khi cái đau khổ đó nó phát ra từ đâu? Cái người mẹ thương con thì cái tiếng đau thương nó phát ra từ đâu? Cái sự uất hận nó sẽ phát ra từ đâu? Thì giáo sư thể hiện rất rõ ràng, có trình diễn luôn. Nếu mà từ gan thì giáo sư sẽ lấy cái âm nó phát từ gan ra cho mình thấy, để phân biệt các âm thanh và nói được cái hay của hát bộ. Làm sao chúng ta có cái băng nó trở lại để mà nghe, thì quý vị mới thấy là khi Đức Phật không có xác định rằng là cái sắc ý vật đó là tim, cũng không xác định cái sắc ý vật đó là não, không nói đó là đúng hay là sai, mà chỉ nói là cái chỗ nào phát ra cái ý thì cái chỗ đó là sắc ý vật. Thì khi tôi nghe giáo sư Trần Văn Khê nói vậy thì tôi thấy là hết sức là rõ ràng. Mà nếu chúng ta được nghe cái băng đó thì rất tốt. Đây là sắc ý vật. Vì vậy sắc ý vật có thể có bất cứ cái cơ quan nào trong chỗ chúng ta. Như vậy làm sao mà cái kháng ý môn nè, như vậy cái ý môn nó ở đâu, nó mở cửa ở đâu? Thì như vậy thấy khi mà cái ý vật này đó, cái ý thì nó phải tiếp xúc với cái cảnh pháp. Mà cái cảnh pháp này á, nó có thể là cảnh sắc, nó có thể là danh, nó có thể là sắc pháp, nó có thể là danh pháp, hoặc là danh pháp chứ nha. Nó đi như vậy. Thì khi mà cái sắc ý vật này nè, Chứ chúng ta hiểu nó cũng chỉ là một cái yếu tố của sắc pháp thôi. Mà khi nó tiếp nhận một cái sắc pháp này vô thì cái sắc pháp này nó không đủ sức để mà nó tạo nên một cái sắc ý môn này. Mà nếu như đây là danh pháp á thì nó đủ sức mạnh, nó mạnh hơn. Nhưng mà nó mở cửa cái chỗ nào, trong khi cái vị trí nó không có. Thì đây, cái vị pháp đó. Như lần trước tôi có vẽ cho quý vị một cái con đường. Cái con đường nó đi như thế này. Nó đi vô tận, nó đi vô tận. Nó đi từ vô thủy, nó đi đến vô chung. Nó không có bắt đầu và nó không có kết thúc. Do vô minh mà chúng ta có mặt. Và như vậy thì cái luồng tâm thức mà trong nhiều kiếp nó bắt đầu từ đâu thì chúng ta không biết được. Nhưng mà Đức Phật đã cuộn tròn cái dòng này lại, nó thành ra một cái dòng khép kín, nó gọi là cái dòng luân hồi. Trên cái dòng luân hồi này nè, cái dòng luân hồi này, quý vị sẽ không thấy cái điểm nào là điểm bắt đầu, và quý vị không thấy cái điểm nào điểm kết thúc. Do vô minh mà chúng ta cứ trôi lăn trên cái đường luân hồi, trôi lăn mãi mãi, cứ trôi lăn như thế. Ngày nào mà thấy được cái con đường giải thoát thì nó mới mở ra, và chỉ có tu tập thì mới thoát ra khỏi cái luân hồi này thôi. Còn không là tham sân si dẫn đi trong cái luân hồi. Như vậy bỏ cái xác này, bỏ biết bao nhiêu cái xác. Và Đức Phật nói là nếu như một người có thể nhìn được tiền kiếp của mình thì cái xương, tất cả những cái xương mà trong nhiều kiếp mình đã bỏ đó, bây giờ cái núi nào mà cao nhất thì nó phải cao hơn cái núi đó. Cái đống xương vô định mà mình đã bỏ trong nhiều kiếp rất là nhiều. Nhưng cái luồng tâm thức nó cứ trôi chảy, trôi chảy như thế này. Thì như vậy quý vị tính đi nha. Bây giờ mình, cái người đó sinh năm 1950, nếu mà sống được 100 năm thì nó là 2050 là kết thúc một cái sự sống. Ở đây chúng ta định nghĩa là một cái trăm năm. Nhưng mà thiệt ra trong một cái dòng sống vô tận như vậy á, nó chỉ là một cái điểm nhỏ mà. Thì cái này tôi hay nói hơi xa một chút để cho quý vị hiểu, mà cũng là giới thiệu lần lần để về sau mình đi nó dễ hơn. Mà đây, từ những cái chấm này đây nè, bởi vì đường thẳng là sự kết hợp của những cái chấm. Tôi xin lấy một cái chấm và làm lớn cái chấm này ra, làm lớn cái chấm này bao lâu bao nhiêu cũng được á, và mình phóng đại cái chấm này ra để cho thấy. Đây là cái kiếp sống nó kéo đây này. Tới đây là cái tâm này, nó gọi là cái tâm tử nè. Cái tâm tử, cái tâm tử này nó đoạn ngang một kiếp sống, thì nó bắt đầu là cái tâm tục sinh ngay tức khắc, sinh đây, chỉ là một sát na. Thì khi cái tâm tử này nó làm cái nhiệm vụ, quý vị thấy vẽ những đồng vòng tròn, nó có cái sự tiếp cận này, nó có cái điểm tiếp cận. Thì khi tâm tử này nó làm xong cái nhiệm vụ đó thì phải nói là những cái chủng tử nó chìm vào, nó để lại những cái chủng tử, nó rất là nhanh, nó sinh diệt sinh diệt sinh diệt, nó diệt là nó mất rồi. Nhưng mà những cái chủng tử nó có mặt đó. Cho nên như vậy thế là khi cái sanh này, cái tâm tục sanh này, cái tâm tử nè, khi mà chết á là nó bắt ba cái cảnh. Đầu tiên là nó có cái cảnh nghiệp này, đây là cái cảnh thú này. Đây nó là, tôi quên mất cái tên đó rồi, nhưng mà ba cái cảnh này là tức là cái cảnh đầu tiên á là cái người đó, ví dụ giờ cái người đã giết người thì trong cái sát na mà tử đó thì cái khi mà cái sắc hồng tâm nó chỉ còn có năm cái thôi, thì cái người đó bắt cái cảnh hoặc là thấy mình đang giết người, đang giết người, hoặc là thì cái người đó ví dụ như là cái tâm tử đó thấy là mình đang giết người thì thấy một trong ba cảnh này thôi rồi chết. Thì vậy là chết với cái tâm bất thiện này. Hoặc là thấy một cái công cụ mình giết người, ví dụ người đầu tể đó là thấy cái con dao mà mình thọc cái heo, hoặc là thấy cái chậu máu mà hằng ngày mình hứng máu con heo, thì nó thấy những cái công cụ mà mình hành thiện hoặc hành ác. Rồi cái thứ ba nữa là cái cảnh thú, tức là nó thấy cái cảnh tái sanh. Người đó có thể thấy địa ngục, người đó có thể thấy cái cõi trời, người đó thấy cái loài thú mà mình sẽ có mặt trong cái loài thú đó, hoặc là thấy một cái cảnh giới của loài người là nơi mình có mặt ở đó. Thì cái tâm tử này nó bắt, thì khi nó bắt một trong ba cái cảnh này đó, thì cái khi mà cái nó diệt rồi đó, thì cái tâm tục sinh này nó tái sanh. Nó tái sanh thì cái dư ảnh đó nó in hình ở đây, cái dư ảnh nó in hình, nó tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh. Thì khi cái tâm tục sinh này nó làm việc xong rồi đó, nghĩa là nó có mặt, nó xuất hiện rồi đó, thì quý vị thấy là nó tiếp tục theo đây là 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. 14 cái tâm tiếp tục, cái tâm sinh này nó gọi là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp này, nếu mà cái tâm mà sinh này, cái tâm thực sinh này á, nó chứa những cái chủng tử gì, thì cái tâm hộ kiếp này nó giữ đấy. Nó hoạt động. Nó hoạt động. Cho đến khi á, một cái lộ trình tâm mới xảy ra. Ví dụ như có một cái tiếng động, hay là có một cái việc gì xảy ra mạnh mẽ đó, thì nó sẽ cắt ngang cái luồng hộ kiếp này, thì là cái lộ trình tâm mới nó sẽ hoạt động. Cho nên quý vị thấy không? Khi mà cái người nam người nữ mà gặp gỡ đó, thì khi mà cái tinh trùng nó gặp cái trứng, thì trong cái sát na nó gặp gỡ đó, nó là có cái hương ấm rồi, thì trong một cái sát na đó nó đã có mặt rồi, thì cái tâm hộ kiếp nó bắt đầu hoạt động. Cái sự sống có liền. Cho nên nhiều người nói 10 ngày còn có thể đi điều hòa kinh nghiệp được. Thưa quý vị, 10 ngày đó nó đã sanh trưởng rồi. Đây là quý vị, nó chỉ có một sát na nó đã có mặt. Và liền cái tâm hộ kiếp nó hoạt động trong 14 sát na. Và nó cứ thấy tâm hộ kiếp nó cứ trôi chảy. Cho đến khi nào có một cái gì đó, chấn động nào đó cắt ngang, thì nó mới có một cái lộ trình tâm khác. Còn không, tâm hộ kiếp nó cứ hoạt động. Nó hoạt động, nó chảy suốt vậy. Cũng như bây giờ quý vị nghe, thì cái nghe này nó cắt ngang á, thì cái luồng lộ trình mà nghe đó nó mới diễn hoạt ra. Nhưng mà chấm dứt nghe rồi đó, mà không có cái gì cắt ngang, thì cái tâm hộ kiếp nó cứ diễn. Thì như vậy, cái tâm hộ kiếp này nó làm việc suốt một cái kiếp sống, cho đến khi đó là mình tới một năm 2005 mất, thì ở đây là tâm tử nó xuất hiện, đây nó làm việc. Còn suốt trong cái khoảng thời gian mà cái chúng sinh nó sống á, thì cái tâm hộ kiếp luôn luôn có mặt. Khi nào những cái tâm khác mà nó phát sinh á, nó cắt ngang. Còn nếu nó không cắt ngang thì cái hộ kiếp nó hoạt động. Thưa quý vị, cái hộ kiếp này đó, nó chính là ý môn này. Cho nên cái chỗ này xin nói chút xíu, mai mốt á, khi mình học cái lộ trình tâm tôi sẽ nói rõ hơn, nhưng mà sẵn đây nói đi quý vị có cái ý niệm thôi. Người ta nói giang sơn khó đổi, bản tánh khó dời. Bởi vì nó đã nằm trong cái, nó nằm trong cái tâm hộ kiếp này. Những cái thiện ác nó nằm trong cái hộ kiếp này. Nó là có cái nền nó sẵn. À, cho nên quý vị thấy không? Cũng thời một sự việc xảy ra, ngồi đây trong một lớp, cùng một sự việc xảy ra có liên quan với nhau, mỗi người phản ứng một cách khác nhau. Là khi cái ý mình khởi lên á, nó cái môn của nó mở cửa là cái hộ kiếp này, những cái pháp ngũ nhầm nó đã có mặt, thì nó sẽ trong phút chốc nó sẽ trỗi lên và nó bắt với cái cảnh bên liền, cái phản ứng nó khác nhau. Là bởi vì nó đã từng phản ứng như vậy, bây giờ theo cái thói quen tiếp tục phản ứng. Chỉ khi cái người tu tập mới biết rằng là cái phản ứng đó là nhân thiện hay nhân bất thiện, nên nó vừa phản ứng lên thấy nó liền là cắt. Cho nên nó dù bình thường á, ai nói cái gì á, là mình á, là phản ứng liền, mình không có để đâu. Cái đó là cái phản xạ tự nhiên rồi, nó nằm đây, nó trỗi lên tức khắc. Phản ứng liền tức khắc. Nhưng mà cái người tu tập thì sẽ thấy rằng chà, như vậy là người ta mới vừa nói một, mình đã nói hai rồi. Cái tâm sân của mình quá mạnh rồi, hung dữ quá rồi, cho nên là cắt liền. Cắt lên chi? Là mình vừa la lại một tiếng rồi, mình biết rồi là không dám nói một lần thứ hai. Mà lỡ nói lần thứ hai, không dám nói lần thứ hai. Mà đã nói rồi thì còn biết sám hối. Còn nếu không biết á, thì nó do cái này, do nó đã tàn trữ trong nhiều kiếp rồi, cho nên cứ hung dữ tới. Chửi người ta rồi chưa có mua vừa ý đâu, còn về tính kêu bạn bè tất cả mọi kia đón đường đánh. Đánh xong rồi chưa hả đâu, bây giờ phải xin một phần cơ thể của nó mới được. Xin một phần cơ thể mình thấy chưa được á, xin luôn cái chỗ đội nón của nó luôn. Thì như vậy quý vị thấy không? Do nó đã trầm tích từ lâu, ẩn chứa trong chỗ đó. Bây giờ khi mà cái khai ngũ môn này, nó mở cái này thì nó câu thông với là cái đối tượng bên ngoài, thì lập tức nó nhảy dọn. Cho nên cái ý nó rất nhanh, nó tập lên cái ác nghiệp. Và thường là cái chỗ này nó mở cửa đó, thì chỉ có những người nào mà cái đời người ta trong nhiều đời nhiều kiếp người ta đã tu tập, người ta đã quen quân tập cái thiện rồi đó, thì khi mà việc gì phát sinh đi nữa, dẫu hung dữ đó, người ta có đủ cái bình tĩnh và người ta có biết cái cách để người ta giải quyết cho mọi sự đi xuống. Người ta làm cho mọi cái sự mà bốc nhiệt lên á, nó phải hạ nhiệt xuống. Và người ta rưới cái nước cam lồ đó, gọi là cái từ ái đó, đó, để người ta mở cửa cho cái thiện trí nó phát sinh, thì mới gieo được cái nhân lành. Còn không là nó bốc lên hết. Thì đây, cái ý môn này hết sức là quan trọng. Cho nên á, là như lần trước tôi có nói, quý vị khi mà học tâm si á, tại sao mình đừng có ăn uống cái gì mà làm cho cái si của mình nó dày lên? Bởi vì nó dày lên một cái đó, cái khi mà cái ý môn này mở cửa ra rồi đó, thì quý vị thấy không, cái si nó che lấp mà mình đâu còn đủ sáng suốt nữa, thì toàn là cái thứ hung dữ nó có mặt không, và chạy theo những cái đó, chạy theo những cái pháp bất thiện đó thôi, mà không có chuyện nào để đoạn ngang nữa. Cho nên càng si càng ăn càng uống những cái chất mà nó làm cho cái mê muội của mình nó dày thêm lên á, thì quý vị chỉ là làm mồi cho bốn cái đường ác đạo, không thể nào thoát ra được. Nó là tính quy luật, nó nằm ở đây, nó phục ở đây, nó phục sẵn, giống như là trong cái quê diêm á, nó đã có sẵn những cái chất mà gọi là những cái chất kích thích của cái vị trái, nó có sẵn rồi, bây giờ nó chạm vô nó mới đủ cái điều kiện đó, nó phát trái. Thì đa số chúng ta nè, như chúng tôi có trình bày với quý vị là Đức Phật nói rằng tất cả những cái chúng sinh đều có mặt ở trên cái thế gian này nè bằng cái vô minh. Gì không? Mà khi cái vô minh nó phủ trùm như vậy đó, thì cái hoạt động của các cái pháp bất thiện này, tham sân si, là nó là cái quỷ ban thường trực trong tâm của chúng ta. Mà cái pháp thiện nó khởi lên á, là nó không đủ sức. Cho nên quý vị thấy không, biết cái chuyện đó xấu, biết đó chứ, nhưng mà rồi cũng theo nó, rồi lại hối hận, rồi lại theo nó. Là bởi vì sao? Vì cái tiếng gọi của những cái pháp bất thiện, nó có một cái sự thôi thúc, nó có sự dục giả hết sức là mãnh liệt. Vì sao? Vì nó có sự thọ hưởng. Còn cái pháp thiện nó khởi lên đó, thì nó yếu ớt, bởi vì nó không cho thọ hưởng. Cho nên là các căn của chúng sinh muốn thọ dục, mà cái thiện á, thì nó ngăn cái sự thọ dục lại. Cho nên cái thiện bao giờ nó khởi lên nó yếu ớt. Vì cái người tu tập á, khi mà thấy cái thiện mình bắt đầu nó khởi lên rồi, thấy cái tỉnh táo rồi, thấy cái tàm quý rồi, thì làm cho cái tàm quý này nó mạnh mẽ hơn, làm cho cái thiện này nó mạnh mẽ hơn, trưởng dưỡng cái pháp thiện của mình, và làm cho cái pháp bất thiện nó yếu đi và nó biến mất. Đó là cái việc của người tu tập. Còn cái người phàm phu đó, là khi cái thiện nó khởi lên rồi đó, lật đật giặt nó xuống, biết là biết là cái chuyện đó không tốt, biết là ngoại tình, biết là rượu chè, biết là cờ bạc, biết là thế này là những cái chuyện nó xấu, biết hết. Nhưng mà phải tai ngơ mắt lấp lại, che lại, che cái biết lại, che cái thiện của mình lại, mới uống tiếp cái ly rượu này, mới uống cái viên thuốc lắc này, mới đánh bài tiếp, mới mua vé số tiếp, mới mua vé đề tiếp. Bởi vì cái tham á, nó có cái sự xảo quyệt của nó. Nó biện luận, bỏ ra 100 ngàn biết đâu trúng 100 triệu. Nó biện luận theo cái đường lối sai lầm của nó. Bởi vì sao? Nó nói rằng trúng 100 triệu thì cất nhà mới, thì mua xe, thì thọ hưởng đủ có mọi thứ hết. Nó đi tới cái sự quyến rũ. Còn không mua, có như xài hết, buồn. Yeah, nó không có sinh sôi nảy nở gì hết á. Cái tâm tham á, nó lý luận để cho có sự sinh sôi nảy nở, mà người đời gọi nó bằng cái tên hết sức mỹ miều, đó là tôi đi mua một niềm hy vọng. Cho nên bán cái nhà đi rồi cũng vẫn tiếp tục mua cái niềm hy vọng bằng cái tờ giấy số, bằng cái số đề. Nhà cửa tan nát hết, con cái không đi học được, nợ nần ấp lỏng, chửi nhau đó. Không cần, ta chỉ trúng số một lần giải quyết hết toàn bộ. Đó là cái sự ngụy biện của cái tâm tham. Cho nên cái thiện nó rất là yếu ớt, mà cái bất thiện nó hết sức là mạnh mẽ. Cho nên người tu tập là cái người làm cho cái thiện trong tâm mình được trưởng dưỡng. Nếu nó chưa có, tạo điều kiện cho nó khởi lên. Nó khởi lên rồi, trưởng dưỡng cho nó lớn lên. Còn pháp bất thiện á, cái người mà biết tu tập á, thì pháp bất thiện chưa khởi lên á, làm cho nó không khởi luôn. Mà nó khởi lên rồi á, thì làm cho nó yếu ớt. Mà nó đã khởi lên nữa thì kéo nó xuống, là người tu tập. Còn nếu không, là chúng ta sẽ đi theo cái con đường bất thiện. Xin quý vị nghĩ. Xin mời quý Phật tử hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.